Y Tiên Thiểu chương 1716 tới chương 1750. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng cũng may còn có Long Đằng hỗ trợ, làm cho Hải Sắc Vi chiếm được chút thượng phong, dần dần đem thế lực Mạc Nhật tôn giáo đuổi ra khỏi địa bàn nước Mỹ. Càng phiền toái chính là Hải Sắc Vi không làm được như tùy qua, dùng một trận pháp phòng ngự cường đại bảo hộ cả một quốc gia, kết giới tuy lợi hại, nhưng nàng không khả năng luôn sử dụng kết giới phòng ngự cho cả một đất nước. Dưới tình huống hoàn toàn bế tắc, Hải Sắc Vi đành mời Tùy Qua cùng Tang Thiên giúp đỡ, nể tình đều là người địa cầu, Tùy Qua cho Trúc Vấn Quân giúp đỡ bố trí trận pháp, chỉ khi nào có thể kiên cố phòng tuyến, Hải Sắc Vi mới có thể chuyên tâm đả kích Mạc Nhật tôn giáo, dùng chuyện này ổn định cục diện, cũng huấn luyện quân đội của nàng. Tùy Qua cũng không can thiệp nhiều vào cuộc chiến của Hải Sắc Vi, bởi vì hắn biết có một số việc phải đích thân đi làm thì tốt hơn, tỉ như xây dựng lại quê hương, nếu người khác nhúng tay giúp đỡ, sẽ mất đi thật nhiều ý nghĩa quý giá. Chân chính làm cho Tùy Qua lo lắng chính là quân Thương Sinh cùng uy hiếp đến từ thế giới bên ngoài. Tuy rằng đạo sĩ cùng ma vật chư thiên giới hoạt động tại khu giao dịch tự do, nhưng Tùy Qua biết rõ bọn hắn giả tâm rất lớn, cũng sẽ không cam lòng bị quy tắc trói buộc. Một khi Tùy Qua không áp chế được bọn hắn, rất nhanh sẽ thấy bọn hắn bày ra bản tính hung tàn cùng tham lam. Mặt khác làm cho Tùy Qua lo lắng chính là quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh cùng chiến sĩ Khôi Lỗi Đế quốc của hắn đều biến mất, giống như hoàn toàn tiêu thất khỏi chư thiên giới, nhưng Tùy Qua lại cảm giác được tên kia sẽ rất nhanh xuất hiện, cũng giống như ngày trước dù bị Tùy Qua giết chết, nhưng không lâu sau hắn lại xuất hiện ở thủ đô năm đó. Nguyên bản Tùy Qua không nắm chắc tìm kiếm được manh mối khắc chế quân Thương Sinh, bởi vì cho tới nay hắn cũng không biết rõ ràng thân phận hình dáng người kia, chỉ mơ hồ cảm thấy người kia có liên hệ sâu xa với tâm ma giới, nhưng từ khi quân Thương Sinh dùng bộ hài cốt lừa gạt 5 viên tiên đan, tình huống đã hoàn toàn khác hẳn. Ở trong mắt quân Thương Sinh, khối hài cốt này hiển nhiên không sánh bằng 5 viên tiên đan, hơn nữa ý tưởng của quân Thương Sinh là muốn lợi dụng hài cốt dẫn dụ đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn, sau đó nhờ vào tu vi siêu cường chém giết vị đương gia kia xoay chuyển càn khôn, xưa nay lòng dạ quân Thương Sinh vốn thật ác độc. Không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Nhưng quân Thương Sinh không nghĩ tới đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn lại là Tùy Qua, cũng không nghĩ tới tu vi Tùy Qua cao hơn mình, cho nên hắn phải bỏ chạy, còn lưu lại bộ hài cốt kia. Nhưng có lẽ quân Thương Sinh dù nằm mộng cũng không nghĩ ra ở trong mắt Tùy Qua giá trị bộ hài cốt còn hơn 5 viên tiên đan. Bởi vì mục tiêu của Tùy Qua thật đơn giản, hắn muốn đem bộ hài cốt luyện chế thành thiên binh thần tướng, phục vụ cho mình. Thông qua bộ hài cốt này, Tùy Qua hẳn có thể phỏng đoán một ít bí mật của quân Thương Sinh. Tùy Qua vừa nghĩ liền làm, đem bộ hài cốt dùng Hồng Mông Tử Khí rèn luyện thành hài cốt thần ma chân chính, quá trình phi thường thuận lợi, bởi vì ý chí trong hài cốt phi thường phối hợp, nhưng khi Tùy Qua muốn đem Thiên binh thần đậu dung hợp vào, biến nó thành Thiên binh thần tướng, ý chí kia lại chống cự phi thường cường liệt. Biến cố như vậy đều nằm trong sự dự liệu của Tùy Qua, bởi vì hắn đã sớm cảm thấy thân phận của quân Thương Sinh không đơn giản. Tùy Qua thúc giục Cửu Dương chân hỏa, từng bước rèn luyện hài cốt, khống chế quá trình rèn luyện, bởi vì hắn cũng không muốn hoàn toàn luyện hóa ý chí của quân Thương Sinh, mà muốn lưu lại ý chí dung hợp cùng ý chí của Thiên binh thần đậu. Dung hợp mà không phải biến mất. Nếu như biến mất, Thiên binh thần tướng do bộ hài cốt này luyện chế ra cũng không khác biệt gì với những Thiên binh thần tướng khác. Quá trình rèn luyện kéo dài suốt 10 ngày, đây là lần luyện chế thời gian dài nhất, mỗi khi ý chí của quân Thương Sinh không thể chống đỡ, Tùy Qua sẽ giảm bớt Cửu Dương chân hỏa, dùng mặt yểm liên độ hóa cùng săn sóc cổ ý chí kia, làm cho ý chí không ngừng bị rèn luyện mà sẽ không biến mất. Ý chí còn sót lại trong hài cốt bị Tùy Qua tra tấn suốt nửa tháng, rốt cuộc khuất phục, cùng ý chí Thiên binh thần đầu hoàn toàn dung hợp, biến thành Thiên binh thần tướng thật đặc biệt. Thiên binh thần tướng có một bộ phận ý chí của quân Thương Sinh, nhưng vẫn không tính là quân Thương Sinh, ít nhất thập phần trung tâm với Tùy Qua. Nhớ kỹ, tên của ngươi là Quân Sát Sinh, nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết hết thảy những ai gọi là quân Thương Sinh. Thiên binh thần tướng đương nhiên vô điều kiện phục tùng, cung kính nói, chủ nhân yên tâm, ta sẽ chém giết hết thảy những ai tên quân Thương Sinh. Tốt lắm, ta sẽ toàn lực bồi dưỡng cho ngươi. Tùy Qua nói, thậm chí ban cho ngươi lực lượng siêu việt tán tiên. Khối hài cốt thần ma này chỉ cần có đủ tiên khí chí tôn, tiếp tục vượt qua tiên kiếp, như vậy sẽ trở thành thiên binh tiên giới chân chính, có được sức mạnh chân tiên. Mặt khác làm cho Tùy Qua cảm thấy hơi có chút kinh ngạc chính là theo lý mà nói Quân Sát Sinh còn bảo lưu một ít ý chí của quân Thương Sinh, nhưng khi nhắc đến tên quân Thương Sinh, người này biểu hiện ra vẻ oán hận cực độ, giống như quân Thương Sinh là cừu nhân giết cha của mình. Người có biết quân Thương Sinh là ai không? Tùy Qua tò mò hỏi một câu. Chủ nhân, ta cũng không biết quân Thương Sinh là ai, nhưng nghe được tên này làm ta hận thấu xương. Quân Sát Sinh nói, quân Thương Sinh nhất định đã từng làm chuyện tàn ác cùng cực gì với ta. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn toàn chém giết hắn. Ta tin tưởng. Tùy Qua nói, nhưng quân Thương Sinh không dễ dàng đối phó như vậy, người cần phải cố gắng gia tăng tu vi mới được. Chỉ cần chủ nhân thành toàn, ta nhất định sẽ giết hắn. Ta nhất định có thể giết hắn. Quân Sát Sinh nói, ta sẽ cho hắn chết dưới lục đạo luân hồi kiếm của ta. Nói xong tùy qua liền nhìn thấy trong tay quân sát sinh hiện ra một thanh trường kiếm màu đen tà ác. Đây là lục đạo luân hồi kiếm của quân thương sinh. Thanh kiếm này vốn ở trong tay quân thương sinh, mà hiện tại quân sát sinh cũng có. Xem ra thanh lục đạo luân hồi kiếm này cũng là oan hồn bất tán như chính quân thương sinh. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi cùng từng gặp qua thanh kiếm này hay sao? Quân sát sinh không nhịn được hỏi. Tùy qua gật đầu, không giấu di ếm, bởi vì hắn biết quân sát sinh không khỏi năng phản bội chính mình, cho nên nói cho hắn nghe chân tướng sự thật, quân thương sinh cũng có một thanh kiếm như vậy. Không có khả năng. Thanh kiếm này vốn thuộc về ta, quân thương sinh không có tư cách sử dụng thanh kiếm này. Quân sát sinh phẫn nộ nói. Cho nên ngươi phải giết hắn, cướp lấy kiếm của hắn. Tùy qua nói, thật hiển nhiên, thanh lục đạo luân hồi kiếm trong tay ngươi không ổn định, cho nên ngươi phải giết hắn mới có thể làm cho lực lượng thanh kiếm hoàn toàn khôi phục lại. Dạ, chủ nhân. Quân sát sinh liên tục gật đầu, ta nhất định phải giết hắn. Tốt lắm, ngươi đi tu luyện trước đi, muốn giết quân thương sinh, tu vi cảnh giới của ngươi còn cần được tăng cường. Tùy qua phân phó. Dạ. Quân sát sinh gật đầu, sau đó bị Tùy qua thu vào trong Hồng Mông Thạch đi tu luyện. Tùy qua chế tạo ra quân sát sinh, tạm thời bỏ qua chuyện của quân thương sinh, hắn vốn tưởng rằng quân sát sinh có thể cung cấp càng nhiều manh mối hữu dụng, nhưng lại có chút thất vọng. Sau khi trở thành quân sát sinh, người kia cũng không còn lưu lại bao nhiêu trí nhớ, chỉ nhớ được cừu hận với quân thương sinh. Loại cừu hận này Tùy qua nhận ra không phải giả vờ, nhưng vì sao hắn lại oán hận quân thương sinh? Chẳng lẽ hắn lại hận thù chính bản thân mình? Dù sao quân cờ nhắm vào quân thương sinh đã có, về phần có bao nhiêu tác dụng phải đợi ngày sau mới biết được, nhưng Tùy qua có dự cảm sẽ có hữu ích. Tùy qua còn chưa điều tra được bí ẩn của quân thương sinh, lại có phiền toái mới xuất hiện. Trước khi thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng từng bố trí thật nhiều nhà xưởng ngầm dưới mặt đất Hoa Hạ Thần Châu, mặt khác còn chuẩn bị thật nhiều dược vật, nhưng lần này quay trở về, đại bộ phận đều đã bị phá hủy, dược vật bị thu hết không còn, điều này làm hai người cảm thấy phi thường căm tức. Cả hai đều cho rằng chuyện này không phải do ma vật làm ra, bởi vì những chỗ này phi thường bí mật, dù bị ma vật tìm thấy cũng không thể nào bị tìm được hoàn toàn, đã xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bên trong tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường có nội gián. Hơn nữa có lẽ cấp bậc còn không thấp. Nội gián xuất hiện làm rối loạn khả năng khôi phục hoạt động của Tiên Linh Thảo Đường trong thời gian ngắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi hai người tìm kiếm nội gián, người kia cũng đã biến mất, hơn nữa còn mang theo một ít tin tức trọng yếu của tập đoàn. Bên trong còn có phương thuốc của Tinh Nguyên Đan, sở dĩ phương thuốc đặt trong tập đoàn là vì Tùy qua từng gia tốc sản xuất vaccine đông y phòng bệnh, cho nên đã chia phương thuốc thành nhiều phần, đối với Tùy qua cũng không có gì trọng yếu, nhưng phương thuốc bị mất còn kèm theo một ít tin tức về dược vật cùng nơi phát ra tài liệu. Vốn cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Nhưng dưới tình huống như vậy còn có nội gián xuất hiện, còn ở trong tập đoàn, điều này đối với Tùy qua cùng Đường Vũ Khê mà nói thật sự khó thể chấp nhận. Trải qua cẩn thận điều tra, Đường Vũ Khê phát hiện đích xác có người đã rời khỏi tập đoàn, hơn nữa còn rời khỏi phạm vi Hoa Hạ hiện tại, người này là một nữ nhân tên Phó Trù. Tìm ra là một nữ nhân, Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng đều nhằm vào Tùy qua, cho rằng có liên quan đến nữ nhân khẳng định là có quan hệ với hắn. Điều này làm cho Tùy qua phi thường buồn bực, giải thích, anh hoàn toàn không biết nữ nhân kia làm sao có quan hệ gì với nàng. Mà hai người là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, có phải từng tra tấn chèn ép nàng hay không? Nếu không vì sao nàng lại làm như vậy? Đừng nói linh tinh, chúng tôi làm sao làm ra loại chuyện này? Đường Vũ Khê nói, huống chi nếu nữ nhân kia muốn phản bội, vì sao phải chờ tới bây giờ? Hiện tại tình huống của chúng ta đã chuyển biến thật tốt, đang chuẩn bị xây dựng lại. Nàng là chủ quản của một tổ thuộc bộ nghiên phát của tập đoàn, lại bỏ trốn như vậy, thật sự là khó tin. Phải biết rằng hiện tại Tiên Linh Thảo Đường đã không còn đối thủ cạnh tranh, cho dù nàng cầm tư liệu lại có năng lực giao dịch với ai đây? Chẳng lẽ với ma vật hay sao? À, thật sự có thể là cùng ma quỷ giao dịch cũng không chừng. Tùy qua không giống như đang nói giỡn, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, nữ nhân kia tên Phó Trù, hai người không chú ý tên của nàng có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Hai nàng kinh ngạc nhìn Tùy qua. Phó Trù phải cùng âm với báo thù hay sao? Tùy qua hỏi, như thế nào, cả hai nàng không phát hiện vấn đề này đi? Vừa rồi không phải anh cũng không phát hiện. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng, báo thù, nữ nhân kia rốt cục là báo thù ai đây? Nơi này có hình của nàng, anh có nhận thức ra nàng hay không? Tùy qua nhìn ảnh chụp của nữ nhân kia, nói, hình như đã từng quen biết, nhưng anh cùng nàng giống như không có mâu thuẫn nào đâu. Quả nhiên là vì anh mà tới. Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng đồng thanh kêu lên, xem ra trong vấn đề này hai nàng đã đạt chung nhận thức. Cho dù là vì anh mà tới, nữ nhân kia cầm theo đồ vật của Tiên Linh Thảo Đường, chẳng lẽ thật sự muốn giao dịch cùng ma vật? Tùy qua lắc đầu, thật sự cổ quái, anh chưa từng nói qua một câu với nữ nhân kia, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Đương nhiên, tên này khẳng định là giả mạo. Nữ nhân kia lại ẩn núp trong tập đoàn lâu như vậy, xem ra khẳng định không đơn giản, hơn nữa lấy được đồ vật phải nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Bất quá hẳn là mất đi một ít tư liệu của công ty mà thôi, vấn đề không lớn. Đường Vũ Khê nói. Không đơn giản như thế. Tùy Qua nói, nữ nhân này ẩn núp lâu như vậy, khẳng định đã góp nhặt thật nhiều tin tức cùng đồ vật, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã chậm, nữ nhân kia đã chạy thoát, nhất định sẽ tìm không thấy. Anh lợi hại như vậy, chẳng lẽ cũng không tìm được? Đường Vũ Khê hỏi. Nữ nhân kia kế hoạch chuyện này đã bao lâu? Khẳng định đã nghĩ kỹ đường lui, hiện tại muốn tìm nàng trở về, căn bản không khả năng. Tùy Qua nói, nhưng nguyên nhân gì khiến cho nàng muốn tiến hành giao dịch với ma vật đây? Anh thật sự chưa từng làm gì với nàng ta đi. Trầm Quân Lăng lại hỏi. Trời đất chứng giám. Tùy Qua chỉ thiên mà thề, thật sự hắn chưa từng làm gì, thậm chí chưa từng nói qua một câu. Nhưng vì sao nữ nhân kia lại muốn báo thù với hắn, đây là lý do vì sao? Cuộc chiến tranh giữa chư thiên giới dần dần biến thành lặng lẽ. Mà hết thảy bởi vì một nguyên nhân. Vận mệnh nhân giới đã phát sinh biến hóa, nhân loại đạo sĩ vốn đã hoàn toàn biến mất thế nhưng tro tàn lại cháy. Đây là chuyện mà chư thiên 3000 giới không thể khoan dung. Bởi nguyên nhân này, chiến tranh giữa chư thiên giới tạm thời ngừng lại, bắt đầu một lần nữa đem mũi nhọn nhắm vào nhân loại. Thông qua huyền mệnh khách sạn, Tùy Qua đã nhận được tin tức trước tiên, biết cuộc chiến giữa chư thiên giới đã ngừng lại, cũng biết ma vật cùng đạo sĩ chư thiên giới tựa hồ muốn tiếp tục tiến hành hành động quét sạch nhân loại lần nữa. Mà ma vật cùng đạo sĩ trong khu giao dịch tự do cũng bắt đầu rục rịch. Đám người kia vốn không có đạo nghĩa cùng chuẩn tắc, cho dù những thợ săn tiền thưởng hơn phân nửa sẽ không hưởng ứng gia nhập đại quân chinh phạt nhân loại, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội mượn gió bẻ măng. Đám người kia đối với người của mình còn không chút lưu tình, huống chi đối với nhân loại đạo sĩ. Nhưng cho dù cuộc chiến của chư thiên giới đã chấm dứt, bởi vì huyền mệnh khách sạn còn tồn tại, vẫn còn chút thợ săn tiền thưởng hoạt động, không ngừng liệp sát con mồi đổi lấy đan dược cùng tài liệu. Không biết hành động quét sạch lần này do ai phát động, nhưng thực lực đại quân nghe rợn cả người, tập trung đủ loại đạo sĩ cùng ma vật chư thiên giới, số lượng lên tới 1000 vạn, tu vi thấp nhất phải là hợp thể hậu kỳ. Trong đại quân 1000 vạn kia, lại có mấy ngàn tán tiên. Khi Tùy Qua nghe tin về đại quân này, thật sự có chút kinh ngạc. Nhưng ma vật cùng đạo sĩ chư thiên giới đại khái còn không nghĩ tới, tuy đạo sĩ nhân loại không nhiều như ngày trước, nhưng lực lượng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Ngàn vạn đại quân xuất hiện trên hư không gần thiên quỷ, nhưng lại không lập tức tiến hành công kích. Mà Tùy Qua cùng nhóm người Tang Thiên đã dẫn dắt mọi người triển khai trận thế. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, đối phương lại phái ra một sứ giả mời Tùy Qua đi tới bên liên quân trao đổi. Nhóm người Tang Thiên cho rằng đây là cạm bẫy, ngăn cản Tùy Qua đừng đi, nhưng Tùy Qua vẫn khăng khăng đi một mình, nếu như ngay cả dũng khí này hắn cũng không có, làm sao chống cự được ngàn vạn đại quân. Tùy Qua đi theo sứ giả vào đại doanh của địch quân, lại đi vào trong một không gian hư ảo. Đây là không gian do chủ soái địch quân chế tạo, mặc dù là hư ảo nhưng bên trong có thác nước núi non, là một phiến thiên địa, nếu như cảnh giới không đủ sẽ không nhìn ra đó chỉ là một huyễn cảnh. Ở trong một hồ nước lớn trong không gian, Tùy Qua gặp được chủ soái địch quân. Nhìn thấy đối phương, Tùy Qua thoải mái thở ra một hơi, cũng như đối phương, hắn đứng trên hồ nước yên lặng, cũng không tạo chút bọt sóng. Chủ soái là một lão ông, thoạt nhìn hiền lành, không tưởng tượng được hắn lại là thống soái liên quân hung thần ác sát, nhưng có một điều có thể khẳng định, lão gia hỏa này còn lợi hại hơn Hải Xuyên đại thánh có tu vi nửa bước chân tiên kia. Tông chủ Thần Thảo Tông, nghe danh đã lâu. Lão đạo dùng tư thế thỉnh mời, sau lưng Tùy Qua hiện lên một chiếc ghế do nước hình thành, Tùy Qua cũng không khách khí ngồi xuống ghế. Lão đạo cũng ngồi xuống, sau đó nói tiếp, nơi này là thế giới của ta, cho nên ngươi không cần phải lo lắng lời của chúng ta bị người khác nghe được. Nghe ý tứ của lão nhân này, tựa hồ chuyện cần nói có chút cơ mật. Mời nói. Tùy Qua tạm thời cũng chưa có ý tứ trở mặt với đối phương. Tùy tông chủ cũng biết lai lịch của bổn đạo đi. Lão giả hỏi một câu. Ngươi là đang dược tu thành đạo sĩ, hay là ngươi đến từ đan giới? Tùy Qua nhìn chằm chằm lão nhân, ánh mắt tỏa sáng. Một viên đan dược tu luyện đến gần chân tiên, đây thật sự không đơn giản. Ánh mắt Tùy tông chủ thật tốt. Lão nhân nói, bổn đạo tên Đan Thanh Sinh, đến từ đan giới. Lần này đến chinh phạt nhân giới, đan giới ra không ít sức, thậm chí còn khai ra số tiền lớn. Nhưng lực ảnh hưởng của đan giới đối với đại quân cũng rất lớn, cho nên chỉ cần Tùy tông chủ hợp tác với đan giới, có lẽ cuộc chiến này có thể dừng lại. Nói là hợp tác, trên thực tế là uy hiếp. Tùy Qua chán ghét uy hiếp. Vậy các ngươi cần cái gì? Tùy Qua nhẫn nại hỏi. Tùy tông chủ là một người thông minh, hẳn đã đoán được đi. Đan Thanh Sinh nói. Đại khái đoán được một ít. Tùy Qua nói, cường giả đan giới đến tìm ta, nhất định là vì đan dược, không phải sao? Tùy tiên sinh quả nhiên là thông minh. Đan Thanh Sinh lấy ra một viên đan dược, nói, đây là một viên tinh nguyên đan bình thường, xuất thân từ Tây Tùy tông chủ, lại hoàn mỹ như vậy, không có chút tì vết, dù là luyện đan đại sư của đan giới cũng không thể siêu việt tài nghệ của Tùy tông chủ. Nhất là vì sao Tùy tông chủ có thể đem mỗi viên đan dược đều luyện được hoàn mỹ như vậy đây? Quen tay hay việc? Tùy Qua thản nhiên nói. Tựa hồ không đơn giản như vậy đi. Đối phương hiển nhiên không chịu tin tưởng. Quen tay hay việc, hơn nữa một chút thiên phú. Ngữ khí Tùy Qua không chút gợn sóng, người cũng biết có một số việc phải dựa vào thiên phú, ta bẩm sinh biết luyện đan, chẳng lẽ không được sao? Đương nhiên là được. Đan Thanh Sinh nói, nếu Tùy tông chủ nguyện phối hợp đan giới, sẽ không có gì sai, hơn nữa đều là chuyện tốt cho đôi bên, là chuyện tốt phi thường. Ta cũng hy vọng là chuyện tốt. Tùy Qua nói, nhưng ngươi còn chưa nói các ngươi nghĩ muốn gì đây. Chúng ta dĩ nhiên muốn ngươi trợ giúp chúng ta luyện đan. Đan Thanh Sinh nói. Đừng nói đùa, đường đường đan giới, lại khuyết thiếu đan dược. Tùy Qua khẽ hừ một tiếng. Đan giới chúng ta không thiếu đan dược, nhưng khuyết thiếu đan dược có linh tính. Đan Thanh Sinh nói, ngươi cũng biết chỉ có đan dược có linh tính mới có được đan linh, mới có thể tiến hành tu luyện, có thể trở thành thành viên đan giới. Cho nên đan giới rất cần ngươi. Tùy tông chủ, nếu ngươi theo ta hợp tác, đan giới có thể cùng nhân giới kết thành đồng minh, lấy thực lực của chúng ta cho dù là chư thiên giới cũng không dám làm gì các ngươi. Nhưng có một điều kiện, các ngươi nhất định rời khỏi nhân giới, tạm thời đến đan giới tránh họa. Như vậy chúng ta mới có thể bao che các ngươi. Thật hiển nhiên, Đan Thanh Sinh cho rằng Tùy Qua sẽ đáp ứng lời đề nghị của hắn, hắn thật sự quá lạc quan. Thật xin lỗi. Tùy Qua cảm giác mình phải nhắc nhở Đan Thanh Sinh một chút, Đan Thanh Sinh đạo hữu, ta còn chưa đáp ứng yêu cầu của ngươi đi. Sắc mặt Đan Thanh Sinh lập tức chìm xuống, chẳng lẽ điều kiện tốt như vậy, Tùy tông chủ còn tính toán muốn cự tuyệt hay sao? Đạo hữu đừng nên dùng từ ngữ đương nhiên kiểu như vậy, bởi vì ở trong mắt của ta, đây là chuyện tất nhiên mà thôi. Tùy Qua bình tĩnh nói, bởi vì ta căn bản không có ý định đi đan giới tránh họa. Đích xác, nếu Tùy Qua luôn muốn tránh họa, cũng không cần đi đan giới, trực tiếp ở lại Thất La giới là được, hơn nữa ở Thất La giới hắn là nhất giới đứng đầu, hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt ai làm việc. Đi đan giới, hắn còn phải khổ lực luyện đan cho người khác, đây không phải tự mình tìm phiền phức sao? Tùy tông chủ, tự hồ ngươi còn chưa nhận thấy được tình cảnh hiện tại của ngươi đâu. Đan Thanh Sinh cũng không tức giận, tiếp tục nói, ngàn vạn đại quân ở trước mặt, nếu Tùy tông chủ nghĩ sai sẽ hỏng hết, chỉ sợ cả Thần Thảo tông kể cả nhân giới đều bị triệt để phá hủy. Tùy tông chủ, chẳng lẽ ngươi muốn mạo hiểm phiêu lưu này? Xem ra Tùy tông chủ đã cương quyết. Đan Thanh Sinh lắc đầu, ngươi có biết thực lực đan giới chúng ta mạnh bao nhiêu sao? Trong chư thiên 3000 giới, thực lực đan giới đã tiến trước 10, ngươi lựa chọn đối kháng với chúng ta, rất không sáng suốt. Hơn nữa đối với Tùy tông chủ, đan giới là tình thế bắt buộc. Các ngươi nhất định bắt buộc với ta. Tùy Qua dở khóc dở cười, ta có mị lực lớn như vậy sao? Đan Thanh Sinh đạo hữu, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cảm thấy được bổn đạo đang nói giỡn sao? Biểu tình Đan Thanh Sinh nghiêm túc. Không khí có vẻ nặng nề, nhưng Đan Thanh Sinh lại thật nhẫn nại phi thường, hắn chờ đáp án cuối cùng của Tùy Qua. Tùy Qua nghĩ nghĩ, nói, Đan Thanh Sinh đạo hữu, vì cái gì nhất định là ta? Chỉ có thể là ngươi. Mục tiêu siêu việt chư thiên thế giới thật rộng lớn, nhưng hiện tại đan giới cũng đã bài danh trước 10, hình như cũng không cần tiếp tục siêu việt cái gì đi. Ngươi không biết đan giới từng bài danh thứ 5, sau tiên giới, Phật giới, ma giới cùng vân trung giới. Nhưng hiện tại thực lực đan giới chỉ có thể miễn cưỡng đứng thứ 10. Cho nên thực lực đan giới đang nhanh chóng giảm xuống, ngươi biết không? Đan Thanh Sinh nói tới đây, có vẻ sốt ruột, xem ra người này rất có cảm giác vinh dự tập thể. Nói cách khác, các ngươi cho rằng ta có năng lực thay đổi tình huống này. Cứu vớt đan giới các ngươi. Tùy Qua dùng từ cứu vớt, nếu như hắn quan trọng như vậy, có thể thay đổi bị động thành chủ động, cùng Đan Thanh Sinh cò kè mặt cả. Đan Thanh Sinh hiển nhiên cũng nghe ra ý tứ của hắn, nói tiếp, đúng vậy, ngươi có thể. Đạo sĩ đan giới đều do linh đan tu luyện mà thành, nhưng không phải toàn bộ đan dược đều có thể biến thành linh đan. Chỉ có đan dược tốt nhất, thuần túy nhất mới có thể dựng dục ra linh, trở thành thành viên đan giới. Mà Tùy tông chủ chẳng những luyện ra đan dược tốt nhất, còn có thể luyện chế thật nhiều đan dược, ta nói không sai chứ? Không biết tin tức này từ đâu mà đến? Tùy Qua trầm giọng hỏi. Tùy tông chủ xem ra đã chịu thừa nhận. Đan Thanh Sinh nói, không biết Tùy tông chủ đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Hợp tác không phải là không thể nào. Tùy Qua nói, nhưng phương thức hợp tác do ta tới định, mà không phải các ngươi. Đầu tiên, nội dung hợp tác thứ nhất chính là giao ra kẻ chỉ điểm của các ngươi. Tùy tông chủ, người đây là uy hiếp bổn đạo. Đan Thanh Sinh có chút khó chịu hỏi. Không phải uy hiếp, là giao dịch. Tùy Qua cải chính cách nói của Đan Thanh Sinh, 10 vạn linh đan, đổi lấy một cơ sở ngầm, đối với ngươi mà nói đều là chuyện thật lợi ích đi. Không sai. Đan Thanh Sinh nghe Tùy Qua nói như vậy, quả nhiên gật đầu, sau đó vung tay lên, sau lưng hắn xuất hiện một người mặc áo đen, vóc dáng chính là phó trù đã chạy trốn của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Sư phụ, xin hỏi ngươi có gì phân phó? Nữ tử kia có chút khẩn trương, ở trong thời điểm này Đan Thanh Sinh gọi nàng đi ra, tình huống không thích hợp. Bùi Nguyệt Di, Tùy Tông Chủ muốn gặp ngươi. Đan Thanh Sinh thản nhiên nói, cho dù nàng là đệ tử của hắn, nhưng đối với hắn mà nói đối phương bất quá chỉ là một con cờ mà thôi, nếu là con cờ chỉ cần phát huy đủ giá trị là được. Mà giá trị của nàng hiển nhiên không sánh bằng 10 vạn linh đan. Phải biết rằng 10 vạn linh đan mang ý nghĩa có thể bồi dưỡng ra 10 vạn đạo sĩ đan giới. Tùy Qua. Tên súc sinh. Bùi Nguyệt Di nhìn Tùy Qua, diễn cảm hận thấu xương, xem ra nàng đích thật phi thường oán hận hắn. Bùi Nguyệt Di Tùy Qua vắt hết óc suy nghĩ hắn có liên quan gì với nữ tử này, lại làm đối phương hận hắn như thế, còn không tiếc giao dịch với đan giới, cam nguyện làm nội gian. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào. Thật xin lỗi, nghĩ không ra. Tùy Qua thản nhiên nói, Bùi Nguyệt Di phải không, không biết ta thế nào đắc tội ngươi, có thể làm cho ngươi hận thành như vậy. Nhìn hình dạng của ngươi, hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi đây. Tên súc sinh. Huyết án Bùi gia, ngươi dám nói không phải do ngươi sai khiến sao? Súc sinh, ngươi đem toàn bộ nam nhân Bùi gia giết sạch rồi. Ngu ngốc. Tùy Qua khinh thường hừ lạnh một tiếng, mặc dù huyết án Bùi gia do Khổng Bạch Huyên làm, nhưng theo Tùy Qua xem ra chuyện này đích xác bởi vì hắn, nhưng hắn không hối hận, bởi vì người của Bùi gia đáng chết. Nhưng diệt cỏ không tận gốc, mới có sự trả thù điên cuồng của Bùi Nguyệt Di, người này vì trả thù hắn, lại hủy đi toàn bộ nhà xưởng ngầm của Tiên Linh Thảo Đường, thổi quét hết đồ vật bên trong, còn đem tin tức trọng yếu giao cho đan giới hay biết, hết thảy chỉ vì đối phó hắn. Thậm chí trước kia Bùi Nguyệt Di còn liên thủ cùng phường hội đối phó hắn, đáng tiếc nàng không phải đối thủ của hắn, cho tới nay dù cố gắng báo thù nhưng thế đơn lực bạc. Cho tới hôm nay Bùi Nguyệt Di nghĩ mình đã xúi dục được đan giới phá hủy Tùy Qua, hơn nữa đại quân đã tiếp cận địa cầu, mắt thấy Tùy Qua cùng nhân giới sẽ bị hủy diệt, Bùi Nguyệt Di nghĩ đại thù sẽ được báo, nhưng không nghĩ tới Đan Thanh Sinh lại muốn đàm phán với Tùy Qua, điều này làm cho Bùi Nguyệt Di hoảng loạn, nàng không thể thừa nhận Tùy Qua lật bàn. Một kẻ đáng thương mà thôi. Tùy Qua khinh thường hừ một tiếng, sau đó vung tay ném ra một đạo đan lưu về hướng Đan Thanh Sinh, 10 vạn linh đan, mạng của người này thuộc về ta. Không sao, dù sao chuyện cần biết ta đã biết. Đan Thanh Sinh nhàn nhạt cười, đệ tử Bùi Nguyệt Di này hắn cũng vừa thu nhận, chưa nói tới cảm tình gì, huống chi dù là đệ tử nuôi dưỡng thật lâu, chỉ cần giá cả đủ thích hợp, Đan Thanh Sinh vẫn có thể đem bán đứng. Sư phụng ngươi. Ngươi lại bán đứng ta. Vẻ mặt Bùi Nguyệt Di thê lương, nhưng trong dáng vẻ thê lương lại mang theo vẻ cuộc cường cùng bất khuất. Từng là sư đồ, ta có thể cho ngươi thống khoái. Tâm cảnh Đan Thanh Sinh không chút dao động. Đan Thanh Sinh. Bùi Nguyệt Di cười lạnh nói, thỏ không chết, giết cẩu. Đạo lý này ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Đan Thanh Sinh, Tùy Qua, hai tên súc sinh các ngươi, hôm nay ta chết trong tay các ngươi, cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà Đan Thanh Sinh, ngươi nghĩ rằng ta chỉ đem tin tức về Tùy Qua nói cho một mình ngươi sao? Ngươi thật quá ngây thơ rồi, ta cũng không phải kẻ ngu, tin tức này có rất nhiều người đều biết. Đan Thanh Sinh, ngươi làm sư phụ như ngươi động thủ, hay do ta động thủ? Tùy Qua thản nhiên hỏi. Nhiệt đồ. Đan Thanh Sinh lạnh quát một tiếng, sau đó chụp thẳng một chưởng vào đầu Bùi Nguyệt Di. Cảnh giới tu vi của Bùi Nguyệt Di đã là nguyên anh hậu kỳ, đại khái xem như người mạnh nhất trong các thời đại Bùi gia, nhưng ở trước mặt Tùy Qua cùng Đan Thanh Sinh, chẳng khác gì gà đất chó kiển, không chịu nổi một kích, cho nên một chưởng của Đan Thanh Sinh đủ làm Bùi Nguyệt Di hoàn toàn biến mất. Nhưng dù Bùi Nguyệt Di đã chết, tâm tình Đan Thanh Sinh cũng không được tốt, nhiệt độ đáng chết này lại đem tin tức bán cho người thế giới khác, hiện tại chỉ sợ chư thiên giới đều biết về bí mật của Tùy tông chủ ngươi. Bí mật gì của ta? Tùy Qua thản nhiên, 10 vạn linh đan, xem như phí tổn tin tức. Đan Thanh Sinh lại thu đan, sau đó nói tiếp, bí mật của Tùy tông chủ nằm trong đan đạo của ngươi. Bùi Nguyệt Di nói cho ta biết, ngươi chẳng những luyện chế được thật nhiều đan dược chất lượng tốt, còn luyện chế được cảnh giới đan, đây là bí mật của ngươi, bí mật này đủ làm cho chư thiên giới tróc nã ngươi. Bùi Nguyệt Di chết tiệt, lại đem tin tức truyền cho những người khác. Bùi Nguyệt Di bán đi tin tức, nhưng lại cấp phiền toái rất lớn cho Đan Thanh Sinh cùng Tùy Qua. Trầm mặc một lát, Đan Thanh Sinh mới lên tiếng, Tùy tông chủ, đề nghị của ta vẫn hữu hiệu. Ngươi cùng người của ngươi có thể vào đan giới tìm kiếm bao che, tin tưởng trong thời gian ngắn đạo sĩ thế giới khác cũng không có can đảm cùng kỹ năng vào đan giới làm phiền ngươi. Ý tốt của đan đạo hữu, ta tâm lĩnh. Tùy Qua nói, nhưng ta có thể hợp tác với đan giới, nhưng sẽ không thỏa hiệp. Đan đạo hữu, nếu hiện tại ngươi xuất lĩnh người của đan giới rời đi, chúng ta còn khả năng hợp tác. Nếu ngươi khăng khăng đối chiến, sau này không còn khả năng hợp tác được nữa. Tùy tông chủ, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Đan Thanh Sinh nói, ngươi làm như vậy là trở thành kẻ địch của chư thiên giới. Thì tính sao? Người sống trên đời ai mà không chết, có thể trở thành kẻ địch của chư thiên giới, đó cũng là một loại quang vinh, không phải sao? Nhưng đối với Đan Thanh Sinh mà nói tầm quan trọng của Tùy Qua không cần nói cũng biết, cho nên hắn nói tiếp, Tùy Tông Chủ, xin lỗi, thay vì để cho ngươi rơi vào trong tay những người khác, chẳng thà thỉnh ngươi theo ta đến Đan Giới. Đan Thanh Sinh rốt cuộc quyết định dùng vũ lực. Bởi vì Tùy Qua cự tuyệt lời đề nghị của hắn, cho nên hắn không thể thả Tùy Qua trở về, miễn cho Tùy Qua rơi vào tay người khác. Khi Đan Thanh Sinh dứt lời, thân hình liền biến mất trong không gian này. Đồng thời hắn chỉ huy đại quân tấn công nhân giới. Thật hiển nhiên Đan Thanh Sinh định dùng không gian tạm thời vây khốn Tùy Qua, chờ sau khi hắn trấn áp được nhân giới, đến lúc đó có thể cùng Tùy Qua đàm phán, làm cho Tùy Qua ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể lựa chọn hợp tác cùng Đan Giới. Động tác của Đan Thanh Sinh thật nhanh, chỉ khoảnh khắc đại quân đã xuất động. Nhưng tuy hắn hành động nhanh chóng, hành động của Tùy Qua lại nhanh không kém. Chỉ trong thoáng chốc Tùy Qua đã phá khai không gian của Đan Thanh Sinh, tốc độ cực nhanh, làm cho Đan Thanh Sinh chỉ có thể cảm thán. Phải biết rằng không gian do Đan Thanh Sinh chế tạo dùng tiểu thế giới trong người hắn huyễn hóa đi ra, có thể gợi lên một bộ phận lực lượng Đan Giới, theo lý thuyết muốn vây khốn Tùy Qua một thoáng thời gian không thành vấn đề, ai biết Tùy Qua chỉ chớp mắt đã thoát khốn, điều này làm kế hoạch của Đan Thanh Sinh liền rối loạn. Lão đệ, trúng kế đi. Tang Thiên thấp giọng nói, tôi đã nói đám người kia khẳng định có âm mưu, nhưng cậu vẫn không nghe lời, tốt lắm, thiếu chút nữa bị người tính kế, hiện tại nguy cấp, cậu phải gánh vác mà thôi. Hình như cũng chỉ có mình tôi có thể gánh vác được. Tùy Qua thở dài một tiếng, bày ra thảo mộc binh trận. Hàng tỷ mau mau binh hiện ra, nhất thời gia tăng thanh thế không ít, bất kể nói như thế nào, hàng tỷ linh thảo, ngàn vạn yêu thảo cùng mấy trăm vạn tiên thảo, thoạt nhìn thật có uy thế. Đan Thanh Sinh khẽ nhíu mày, hắn vốn không đem tu vi của Tùy Qua đặt vào trong mắt, nhưng lúc này biểu hiện của Tùy Qua làm cho hắn phải nhìn thẳng vào, xem hành động phá khai không gian của Tùy Qua khi nãy, như vậy cũng không phải dựa vào vận khí mà là nhờ vào thực lực chân chính. Nhưng tuy số lượng binh trận của Tùy Qua thật nhiều, nhưng chất lượng không bằng liên quân chư thiên giới, phải biết rằng tu vi của liên quân ít nhất đều là hợp thể hậu kỳ. Tiếng trống trận kinh thiên động địa. Liên quân của Đan Thanh Sinh như tên đã lên cung, không phát không được, nếu lúc này hắn lâm trận lùi bước, chỉ sợ ma vật cùng đạo sĩ những thế giới khác sẽ phóng ra, dù sao hắn chỉ có thể chân chính lãnh đạo đạo sĩ Đan Giới, đối với những thế giới khác hắn không có lực lãnh đạo tuyệt đối. Đan Thanh Sinh hạ lệnh, ngàn vạn đại quân xuất động. Tùy Qua không chút sợ hãi, hắn đã âm thầm đem hơn 10 vạn thiên binh thần tướng sát nhập vào thảo mộc binh trận, dưới sự xuất lĩnh của Ngạo Thiên cùng quân sát sinh, vững vàng nắm giữ yếu điểm của binh trận, thiên binh thần tướng đều hấp thu tiên khí, tu vi đã lên tới độ kiếp sơ kỳ, nếu đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra, tu vi có thể gia tăng lên độ kiếp trung kỳ cảnh giới. Hắn làm như vậy là vì không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của chính mình. Bởi vì người của thế giới khác vốn không biết rõ tu vi thực lực của Tùy Qua, cho dù Bùi Nguyệt Di ẩn núp kín đáo nhưng với tu vi của nàng cũng không thể suy đoán được cảnh giới thật sự của hắn. Trên thực tế trong chư thiên giới cũng không có vài người biết rõ thực lực chân chính của hắn. Thực lực chân chính của Tùy Qua, chỉ sợ ngoại trừ bản thân hắn cũng không ai biết được. Lúc này đối mặt liên quân ngàn vạn, nhìn tu vi của Mao Mao binh tự hồ không ra gì, nhưng số lượng đông đảo, còn kết thành một khối, hơn nữa có vài chục vạn thiên binh thần tướng chống đỡ, trên căn bản là phòng thủ kiên cố, ngăn chặn liên quân tấn công, hơn nữa thảo một binh trận rất kỳ lạ, phòng ngự không chê vào đâu được, hơn nữa còn có tính dai, song phương giao thủ chỉ cần rơi vào là có thể kéo dài hành động của đối phương, khiến cho hắn tiến lui khó khăn, chỉ có thể lâm vào trong triền đấu. Duy nhất phiền phức là hơn ngàn tán tiên do Đan Thanh Sinh cầm đầu. Vì phòng ngừa tán tiên đánh lén, Tùy Qua chỉ có thể dặn Tang Thiên bày ra thiên nhân nhất giới, cảm ứng cùng thảo một binh trận, đồng thời do chính Tùy Qua tự mình ra tay, chỉ chốc lát đã trực tiếp oanh giết vài tán tiên độ kiếp sơ kỳ. Quả nhiên sau khi bị Tùy Qua giết chết vài tán tiên, những tán tiên khác tránh né hắn công kích nhóm người Tang Thiên, nhưng vì nhóm người Tang Thiên kết thành trận pháp, tuy rằng không thể giết được tán tiên nhưng tự bảo vệ mình vẫn thừa sức, trừ phi thảo một binh trận bị phá vỡ, nếu không tình cảnh của Tang Thiên bọn họ vẫn thật an toàn. Giờ phút này liên quân chỉ có thể dựa vào chính Đan Thanh Sinh. Đan Giới là thế giới thần bí nhất trong chư thiên giới, cũng là thế giới nhiều người hướng tới, bởi vì đạo sĩ Đan Giới là đan dược, chỉ cần giết họ, ăn thịt uống máu cũng gia tăng cảnh giới tu vi, nhưng Đan Giới phi thường bí mật, thực lực lại cực mạnh, vô cùng đoàn kết, chỉ cần một người bị công kích là có vô số người cùng liên thủ chống đỡ, đây là điều mà đạo sĩ những thế giới khác không thể làm được. Nghĩ đến tình hình này, Đan Thanh Sinh rốt cuộc quyết định tự mình động thủ. Đan Thanh Sinh đã tới nửa bước chân tiên, còn lợi hại hơn Hải Xuyên Đại Thánh, bởi vì chân thân của hắn là tiên đan dựng dục đan linh, cho nên thiên phú tu hành tuyệt hảo, năng lực phục hồi thân thể thập phần cường hãn, cho nên đã trải qua nhiều lần tiên kiếp vẫn chưa chết, hơn nữa còn được Đan Giới công nhận là có khả năng tấn thăng cảnh giới chân tiên lớn nhất. Đan Thanh Sinh có một kiện pháp bảo tên Thương Hải Minh Nguyệt Châu, vật này do chân thân của hắn luyện chế lại thêm một lần, dưới sự thúc dục của hắn Minh Châu còn sáng hơn cả mặt trời, nhanh chóng biến lớn, như viên tinh cầu xinh đẹp chói mắt hiện ra dưới chân Đan Thanh Sinh, nhìn qua thật giống như một tiên nhân. Vào lúc này Tùy Qua chợt cảm giác được mình không phải đối kháng với một mình Đan Thanh Sinh, mà là đang đối kháng với cả đan giới, nhìn khí thế cùng lực lượng từ trên người hắn phóng thích, còn cường đại hơn Hải Xuyên Đại Thánh gấp ngàn lần. Vẻ mặt Tùy Qua hiện lên ngưng trọng, bởi vì hắn thật sự ý thức được Đan Thanh Sinh thật sự rất khó đối phó. Bởi vì có Thương Hải Minh Nguyệt Châu, lực lượng của Đan Thanh Sinh kết hợp cùng lực lượng đan giới thật hoàn mỹ, cấp áp lực cực lớn cho Tùy Qua. Lúc này ngay cả Tang Thiên cùng Tô Ngạn Tiên bọn họ đều lo lắng, bởi vì khí thế phóng thích từ trên người Đan Thanh Sinh thật sự quá cường đại, nhìn qua thật khủng bố. Thương Hải Minh Nguyệt Châu chuyển động, chậm rãi nghiền áp tới, tốc độ không quá nhanh, bởi vì Đan Thanh Sinh còn muốn cấp cơ hội cho Tùy Qua, khiến cho hắn phải khuất phục, bởi vì Đan Thanh Sinh biết Tùy Qua sẽ không tránh né, nếu không sẽ liên lụy những người đứng ngay sau lưng hắn. Quả nhiên Tùy Qua không hề thối lui, hắn toàn lực thúc giục Hồng Mông Thụ, ngưng tụ lực lượng của Thất La giới cùng Hồng Mông Thạch đối kháng. Lực lượng hai thế giới tập trung trên người Tùy Qua, điều này làm khí thế cùng lực lượng quanh thân hắn bắt đầu không ngừng kéo lên. Đan Thanh Sinh cảm ứng được khí thế kia, khẽ cười nói, tốt. Trên thân của ngươi có thể gia trì lực lượng của hai thế giới, khó trách dám một mình đứng trước mặt ta. Nhưng Tùy Tông Chủ, hiện tại ngươi đổi ý còn kịp. Tùy Qua cũng không lên tiếng, không ngừng gia tăng lực lượng, bởi vì hắn tin tưởng cảm giác được, đạo sĩ đan giới cũng đang trợ giúp Đan Thanh Sinh, giúp cho hắn hấp thu càng nhiều lực lượng của đan giới. Nhưng may mắn Tùy Qua còn có Hồng Mông Thụ, gần 300 vạn thiên binh thần tướng, thông qua Hồng Mông Thụ cũng có thể đem đủ chí tôn tiên khí truyền vào thân thể bọn họ, nhất thời lực lượng của họ cũng gia tăng lên tới cảnh giới độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa tùy thời đều có thể tăng lên độ kiếp trung kỳ. Kể từ đó khí thế cùng lực lượng quanh thân Tùy Qua cũng đột nhiên tăng lên. Trong mắt Đan Thanh Sinh hiện lên vẻ kinh hãi, khí thế cùng lực lượng trên người Tùy Qua đột nhiên bùng nổ làm cho hắn có chút bất an. Mà đúng ngay lúc này, Tùy Qua xuất thủ. Chấn Linh Trảm. Tùy Qua vỗ ra một chưởng, hướng Đan Thanh Sinh đánh tới. Một kích này nhanh không cách nào hình dung, hơn nữa thần diệu đến cực điểm, trong mắt Đan Thanh Sinh hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng không bối rối, thân hình đột nhiên trầm xuống, lập tức chìm vào bên trong Thương Hải Minh Nguyệt Châu, toàn bộ lực lượng Chấn Linh Trảm đều chém lên trên Minh Châu. Minh Châu phát ra một tiếng thật kỳ quái, thanh âm cực kỳ chói tai, chỉ riêng nghe được thanh âm này đã làm thật nhiều ma vật cùng đạo sĩ đều không chịu nổi, vận công chống cự. Lực lượng Chấn Linh Trảm chém lên Minh Châu lại không chém vỡ, chỉ bộc phát ánh sáng cực độ chói mắt, thật giống như ngôi sao trong vũ trụ nổ mạnh trong tinh không mênh mông. Dư ba lực lượng thổi quét vạn dặm hư không, nhưng vô luận là Tùy Qua hay Đan Thanh Sinh đều không chút tổn hại. Thân thể Đan Thanh Sinh từ trong Thương Hải Minh Nguyệt Châu đi ra, nhìn Tùy Qua thản nhiên nói, lực lượng rất không tệ. Xem ra cho dù là nửa bước chân tiên cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nếu Đan đạo hữu không phải nửa bước chân tiên bình thường, vậy làm cho ta kiến thức lực lượng của ngươi đi. Tùy Qua bình tĩnh nói. Được. Vốn nên cho ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta. Lực lượng chi hải. Đan Thanh Sinh hét lớn một tiếng, Thương Hải Minh Nguyệt Châu phóng xuất ra quang hoa chói mắt, chỉ riêng ánh sáng cùng khí thế cũng làm cho thật nhiều người ý thức được Đan Thanh Sinh đã là nhân vật siêu phàm trong chư thiên giới, đã đạt tới cảnh giới cao nhất dưới tiên nhân. Theo thanh âm của hắn, chẳng những Thương Hải Minh Nguyệt Châu sáng ngời chói mắt, mơ hồ còn nhìn thấy cảm giác như sóng gió mãnh liệt, chính là sóng gió lực lượng, hội tụ lực lượng của vô số người. Trong mắt Đan Thanh Sinh hiện lên vẻ xót thương. Hắn biết Tùy Qua khẳng định không chống cự được một kích toàn lực này của hắn, bởi vì một kích này không chỉ đại biểu cho thực lực của hắn, còn đại biểu cho nhiều cao thủ đan giới, không người có thể đối kháng. Nhưng Đan Thanh Sinh thật không rõ vì sao Tùy Qua còn có thể đứng thẳng thản nhiên như thế. Kim Ô Nộ Hỏa. Thần binh Thiên Hàn. Hồng Mông Nhất Kích. Không gian chung quanh Tùy Qua kể cả thân thể của hắn đều đột nhiên thiêu đốt, đây là biểu hiện khi Cửu Dương Chân Hỏa tăng lên tới cực hạn, bởi vì hắn hoàn toàn thúc dục Hồng Mông Thụ. Hơn nữa đem Cửu Thiên Tử phẩm tiên tinh trên Hồng Mông Thụ hoàn toàn thúc dục, đề thăng lực lượng chín đầu Tam Túc Kim Ô cùng lực lượng gần 300 vạn thiên binh thần tướng trong Hồng Mông Thạch, đem lực lượng của họ gia tăng đến gần cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Cuối cùng toàn bộ lực lượng thông qua quyền đầu của Tùy Qua oanh ra ngoài. Khi một quyền của Tùy Qua oanh ra, đột nhiên hiện lên ảnh tử Hồng Mông Thụ khổng lồ, còn có hư ảnh chín đầu Tam Túc Kim Ô cùng mấy trăm vạn thiên binh thần tướng, bởi vì một kích này đại biểu cho toàn bộ lực lượng của Tùy Qua. Khi một quyền này oanh ra, Tùy Qua cảm giác lực lượng cùng cảnh giới của mình tăng lên tới đỉnh núi, loại lực lượng khổng lồ kia xuyên thấu qua toàn thân, hắn cảm nhận được mình có dấu hiệu đột phá. Đối thủ khó cầu, Tùy Qua phải cảm tạ Đan Thanh Sinh, bởi vì hắn là đối thủ chân chính của mình, lực lượng chi hải của Đan Thanh Sinh khiến cho Tùy Qua phải vận dụng toàn bộ lực lượng, cho nên cũng đem toàn bộ tiềm năng của hắn bước đi ra. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc cả hư không đều bị chấn nát, vô số thời không loạn lưu xuất hiện, một ít đạo sĩ cùng ma vật bị cuốn vào bên trong. Mà nhóm người Tang Thiên nhờ có trận pháp nên miễn cưỡng ổn định thân hình, mọi người đều bị dọa một thân mồ hôi lạnh, rất nhiều người đều ý thức được một vấn đề, đứng quá gần chiến trường của Tùy Qua cùng Đan Thanh Sinh thật không tốt, rất có thể bị liên lụy mà chết. Hồi lâu, lực lượng dư ba mới hoàn toàn tán đi. Đan Thanh Sinh vuốt vuốt khóe môi rỉ máu tươi, quát, thống khoái. Cho dù thân thể Đan Thanh Sinh bị thương nặng, nhưng với cảnh giới thiên phú cùng thể chất của hắn, chỉ cần còn tia khẩu khí đều rất nhanh khôi phục lại, hắn thật sự có chút cảm tạ Tùy Qua để cho hắn tìm được đối thủ của mình. Miệng mũi của Tùy Qua cũng tràn máu, nhưng hắn có sinh mệnh thụ chống đỡ, năng lực khôi phục không kém gì Đan Thanh Sinh, điều này đã bù đắp chênh lệch cảnh giới giữa đôi bên. Lại đến. Tùy Qua lại oanh ra một quyền. Được. Đan Thanh Sinh quát một tiếng, tốc độ khôi phục của Tùy Qua nhanh như vậy càng hợp tâm nguyện của hắn. Lúc này Đan Thanh Sinh thậm chí lãng quên sứ mạng của mình, chỉ muốn cùng Tùy Qua đại chiến một trận đầm đìa thống khoái. Đan Thanh Sinh biết rõ sau cuộc chiến này nếu hắn không chết, hắn sẽ có thể vượt qua tiên kiếp kế tiếp, thành tựu chân tiên. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Hai người không ngừng giao thủ trên hư không, không ngừng thay đổi vị trí, khoảng cách ngày càng xa, bởi vì Tùy Qua không muốn liên lụy tới nhóm người Tang Thiên, mà Đan Thanh Sinh cũng không muốn bị người quấy nhiễu, cho nên hai người đều có ăn ý bị thương. Không ngừng bị thương. Đối với hai người mà nói, cuộc chiến này thật sự say sưa đầm đìa. Thậm chí làm cho bọn họ đều quên đi mục đích đối chiến của mình. Cuộc chiến giữa Tùy Qua cùng Đan Thanh Sinh say sưa đầm đìa, song phương toàn thân đẫm máu, nhưng thần thái sáng láng, bởi vì cuộc chiến này làm cho họ lĩnh ngộ được rất nhiều, Tùy Qua biết rõ đánh xong trận này hắn có thể đột phá đến hợp thể trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cảnh giới. Vốn Tùy Qua có thể đột phá ngay hiện tại, nhưng bởi vì lực lượng giữa hắn cùng Đan Thanh Sinh tương đương, hắn không dám cũng không muốn mạo hiểm như thế. Đan Thanh Sinh cũng là như thế. Lúc này Đan Thanh Sinh cảm giác được tu vi của mình đã hoàn toàn viên mãn, chỉ cần hắn khơi lên tiên kiếp rất có thể thành công độ kiếp, trở thành chân tiên. Nhưng hắn không thể làm như vậy, nếu không sẽ bị Tùy Qua thừa cơ động thủ kết liễu hắn. Đây không tính là đê tiện hay không, mà vì nếu để đối phương đột phá cảnh giới, người bị giết sẽ là chính bản thân mình. Tùy Qua, ngươi được lắm. Đan Thanh Sinh đột nhiên thu tay lại, vẻ mặt kính trọng nhìn Tùy Qua, thật không nghĩ tới ngươi có được thực lực cường đại như vậy. Ta chưa bao giờ có được cuộc chiến say sưa như thế. Đáng tiếc ngươi lại không thể dốc sức cho đan giới chúng ta. Nếu ngươi chịu thay đổi ý nghĩ, ta cũng hoan nghênh. Tùy Qua nhàn nhạt cười. Như vậy xem ra, hôm nay nhất định phải phân thắng bại. Ngữ khí Đan Thanh Sinh có chút tiếc nuối, đáng tiếc, ta vốn không muốn trấn áp đối thủ giống như ngươi. Ngươi muốn trấn áp cũng không làm được. Ngữ khí Tùy Qua bình thản lại tràn ngập tự tin. Chưa chắc. Đan Thanh Sinh lắc đầu, ngươi thật trọng yếu đối với đan giới, cho nên chúng ta không tiếc hết thảy phải bắt giữ ngươi. Cho nên ngươi biết điều này ý nghĩ thế nào sao? Tựa hồ ngươi đã dùng hết toàn lực. Tùy Qua bình tĩnh nói. Tuy rằng ta đã dùng toàn lực, nhưng đan giới vẫn chưa vận dụng toàn lực. Đan Thanh Sinh nói, nơi này không có người bên ngoài, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, vì trấn áp ngươi, chúng ta phải dùng lực lượng mà chưa bao giờ sử dụng qua. Lực lượng chưa bao giờ sử dụng qua. Tùy Qua thoáng kinh ngạc, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vừa rồi ta mượn dùng lực lượng của cường giả đan giới, chính là lực lượng tán tiên. Vẻ mặt Đan Thanh Sinh biến thành ngưng trọng mà sùng kính, nếu như là lực lượng chân tiên đây. Vì trấn áp ngươi, đan giới phải liều lĩnh vận dụng lực lượng chân tiên. Lực lượng chân tiên. Trong lòng Tùy Qua giật mình, điều này đã chứng minh suy đoán của hắn, trong chư thiên giới quả thật vẫn còn tiên nhân tồn tại, lực lượng mạnh mẽ của họ, khẳng định hắn không thể đối kháng. Đúng vậy, lực lượng chân tiên. Đan Thanh Sinh nói, ta không phải nói chuyện giật gân, nếu ngươi hiểu biết đại thể, cũng đừng chịu khổ, theo ta quay về đan giới, người của ngươi cũng được bao che. Không cần. Tùy Qua cự tuyệt, nếu như chân tiên đan giới đích thân tới đây, có lẽ ta không biện pháp trốn tránh, nhưng nếu chỉ mượn dùng lực lượng của hắn, người căn bản không thể trấn áp ta. Bởi vì ta đã biết nhược điểm của đan giới. Người biết nhược điểm đan giới. Đan Thanh Sinh đột nhiên cười ha hả, Tùy Tông Chủ, ngươi thật sự biết dọa nạt người. Đan giới ở nơi đâu ngươi cũng không biết, nói gì tới biết nhược điểm đây. Huống chi đan giới kết thành một khối, căn bản không có nhược điểm. Nhưng không sao, sau khi ngươi bị ta trấn áp, ngươi sẽ có cơ hội chứng kiến đan giới. Vậy thử xem đi. Tùy Qua bình tĩnh nói, Mộc Hoàng giáp trụ tuôn ra bạch quang chói mắt, đây là dấu hiệu chí tôn tiên khí tán phát, Tùy Qua liền đem tiên khí rót vào bên trong. Đan Thanh Sinh không biết Tùy Qua muốn làm gì, nhưng lại cảm giác được khí thế quanh thân Tùy Qua phát sinh biến hóa, không bá đạo ngưng trọng như trước đó, lại có thêm uy nghiêm hoàng giả, có một loại uy nghiêm duy ngã độc tôn, đây là uy nghiêm của viễn cổ đại đế. Tuy Đan Thanh Sinh nghi hoặc, nhưng hắn đang chuẩn bị vận dụng lực lượng chân tiên trong đan giới đối phó Tùy Qua. Đây là một hành động cấm kỵ, nguyên nhân thật đơn giản, tiên giới không cho phép trong chư thiên giới có chân tiên tồn tại. Đây là hành động khiêu khích uy nghiêm của tiên giới. Bởi vì theo tiên giới xem ra,

chỉ là còn chưa tới thời điểm mà thôi. Nhâm Ngọc lạnh lùng nói, mà bản thân tiểu tử kia còn chưa biết, thật sự là buồn cười. Sứ giả đại nhân, người có thể nói rõ ràng một chút không? Thất La Giới cũng không muốn chôn cùng với tiểu tử đó à? Tùy Qua vội vàng nói. Rõ ràng hơn. Còn không rõ sao, tiểu tử kia đã đắc tội chư thiên giới, người cho rằng hắn còn có thể sống bao lâu? Nhâm Ngọc hiển nhiên không muốn nói rõ ràng, tốt lắm, chính ngươi tự suy nghĩ đi, bổn sứ chỉ cho ngươi cơ hội lần này, nếu ngươi còn không biết nắm chắc, thì đợi cùng chung cùng tiểu tử kia đi. Đa tạ ý tốt của sứ giả đại nhân, nhưng sứ giả đại nhân hãy nói rõ. Tùy Qua bồi cười, đưa hai viên tiên đan cho nàng, đây là tiên đan ta mới lấy được đến, hy vọng sứ giả đại nhân thanh xuân vĩnh trú, thiên địa cùng thọ. Hối lộ. Tùy Qua trắng trợn hối lộ, bởi vì hắn cần thu được tin tức từ miệng Nhâm Ngọc. Hai viên tiên đan đối với rất nhiều người mà nói phi thường trân quý, nhưng đối với hắn mà nói chẳng đáng là gì. Nhâm Ngọc nhận được tiên đan, sắc mặt khá hơn nhiều, khẽ cười nói, nếu đại nguyên soái biết điều như thế, bổn sứ chỉ cho ngươi vài câu đi. Thất La Giới nằm ở hạ du trong chư thiên giới, cho nên chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếc, rất nhiều chuyện không hay biết. Ở Thất La Giới tu vi độ kiếp trung kỳ đã xem như đứng đầu rồi, nhưng ở Tu La Giới tu vi độ kiếp trung kỳ chỉ có thể xem là thượng tầng, nhưng chưa tính là đứng đầu. Vậy cái gì mới tính là đứng đầu? Tùy Qua hỏi. Trên tán tiên là gì đây? Nhâm Ngọc hỏi lại. Chân tiên. Tùy Qua ra vẻ hoảng sợ, trong Tu La Giới cũng có chân tiên. Đây là ngươi nói, ta không có nói. Nhâm Ngọc nói như vậy đã khẳng định suy đoán của Tùy Qua, nói tiếp, đâu chỉ Tu La Giới, trong chư thiên giới còn có thật nhiều nhân vật vượt qua tán tiên. Một khi đã như vậy, vì sao những cao nhân kia không ra tay trấn áp Tùy Qua đây? Thời cơ chưa tới. Nhâm Ngọc nói. Vậy đợi tới lúc nào? Nhâm Ngọc lắc lắc đầu nhìn hắn, người biết thật sự quá ít đi. Dù gì cũng là Thất La Giới đứng đầu, lại như ếch ngồi đáy giếc. Trước mắt cường giả chư thiên giới đều đang chờ đợi biến hóa cuối cùng của thiên quỷ. Đến lúc đó tiên giới, Phật giới, ma giới đều xuất hiện, mà tình thế chư thiên giới sẽ phân chia lại lần nữa. Đa tạ sứ giả đại nhân nhắc nhở. Tùy Qua ra vẻ giật mình, như vậy sứ giả đại nhân có biết thời gian cụ thể? Nhâm Ngọc lắc lắc đầu, thời gian xác thực không rõ ràng lắm, nhưng sẽ không quá lâu. Đại nguyên soái, ngươi nên chuẩn bị tính toán đi. Thỉnh sứ giả đại nhân trở về nói tốt vài câu, nói bây giờ ta chỉ là bị buộc, không có biện pháp. Chờ khi thời cơ chín muồi, Thất La Giới sẽ nguyện trung thành với Tu La Giới. Thậm chí còn có thể trợ giúp Tu La Giới đối phó nhân giới. Tùy Qua vội vàng nói. Nếu muốn đối phó nhân giới, không cần Thất La Giới các ngươi động thủ. Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng. Sứ giả đại nhân, còn có một việc, lần trước Tâm Ma Giới cùng Ma Nhân Giới liên thủ xâm phạm chúng ta, Tùy Qua cố ý nhắc tới chuyện này, quả nhiên Nhâm Ngọc lập tức nổi giận, Tùy Qua còn chưa nói xong đã bị nàng ngắt lời, Tâm Ma Giới, Ma Nhân Giới, tất phải trả giá thật nhiều. Nhưng ngươi nên quản tốt chuyện Thất La Giới của ngươi đi. Phất tay, Nhâm Ngọc nổi giận đùng đùng rời đi. Tùy Qua vẫn còn suy nghĩ lời của nàng đã nói, biến hóa cuối cùng của thiên quỷ sắp xảy ra, bà thế giới cường đại nhất chư thiên giới cũng sẽ xuất hiện. Mà Tùy Qua cũng đã vô tình đắc tội hai thế giới trong ba thế giới cường đại nhất kia. Tiên giới thì không cần nói, năm xưa tiên viên chân nhân bị truy nã, Tùy Qua là đồ đệ của hắn, truyền nhân thần Thảo Tông, khẳng định cũng là cây đinh trong mắt tiên giới, chỉ cần tiên nhân biết thân phận chân thật của hắn, sẽ lập tức trấn áp hắn. Mà Tùy Qua đắc tội Tăng Hoàng của Phật giới, còn lấy đi Kim Cương Kinh Chí Thượng, xem như là tử địch, Tăng Hoàng có thù tất báo, nhất định sẽ vận dụng lực lượng Phật giới đối phó hắn. Hơn nữa một khi Tăng Hoàng khôi phục thực lực chân chính, chỉ sợ sẽ thật khủng bố. Về phần ma giới, tuy hắn chưa từng tiếp xúc, nhưng ma giới tàn sát chư thiên giới, đương nhiên cũng sẽ không thể trở thành bằng hữu của hắn. Ngoài ba thế giới này còn có Vân Trung giới, hiện tại Cung Luân Tông đang ở nơi đó, xem ra quan hệ sâu xa, nói vậy cũng là đối đầu của Tùy Qua. Mà vị trí thứ năm hiện tại thuộc về thần thú giới. Thần thú giới khác với hoang thú giới, là nơi ở của thượng cổ thần thú cường đại trong chư thiên giới. Số lượng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường, nhất là thượng cổ thần thú đắc đạo, lực lượng ngay cả tiên giới cũng phải kinh sợ. Vấn đề duy nhất chính là số lượng của họ quá ít, cho nên thực lực chỉnh thể bài danh thứ năm. Thứ sáu chính là Long giới. Vai trò của họ thấp nhất, nhưng thực lực mạnh hoành, trong chư thiên đạo sĩ có rất ít người từng gặp qua đạo sĩ Long giới, nhưng cũng không ai nghĩ họ đã bị diệt sạch. Bài danh thứ bảy chính là Bảo giới, tình huống của họ cũng như đan giới, là do pháp bảo tu luyện thành tinh hình thành thế giới. Nhưng đạo sĩ Bảo giới bản thân chính là pháp bảo uy lực cường đại, cho nên tu vi phi thường cường hãn. Bài danh thứ 8 là Địa phủ giới, lực lượng của họ sở dĩ cường đại là bởi vì sau khi nhiều đạo sĩ chư thiên giới tử vong, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào cửa địa phủ, trở thành thành viên, hơn nữa địa phủ giới có liên hệ chặt chẽ với lục đạo luân hồi, bởi vậy thực lực không thấp. Bài danh thứ 9 là Tu La Giới. Tu La Giới cũng như Địa Phủ Giới đều liên hệ thân thiết với lục đạo luân hồi. Hơn nữa đạo sĩ Tu La Giới hung hãn không sợ chết, thân thể cùng ý chí phi thường cường đại, thực lực mạnh mẽ không có gì lạ. Thứ 19 là Đan Giới. Sau 10 đại thế giới này, rất nhiều thế giới cũng phi thường cường đại, tỉ như Tâm Ma Giới, Ma Nhân Giới, Võ Giới, còn có Thánh Đường Giới cùng Địa Ngục Giới, lực lượng của họ đều phi thường cường đại, chưa chắc thấp hơn Tu La Giới cùng Đan Giới. Bài danh của Chư Thiên Giới luôn có biến hóa, chỉ riêng ba giới đứng đầu chưa từng thay đổi. Tiên Giới, Phật Giới cùng Ma Giới, đây là cường đại nhất trong các thế giới được công nhận, nhất là Tiên Giới. Tiên Giới nắm giữ lục đạo luân hồi cùng thiên kiếp lực trong tay, luôn đứng cao nhất trong Chư Thiên Giới. Duy nhất có thể khẳng định chính là khi ba đại thế giới hoàn toàn xuất hiện, cũng là thời gian rung chuyển nhất, khó trách Nhâm Ngọc nói Chư Thiên Giới sẽ phát sinh biến hóa, xem ra đây là chuyện tất nhiên, có chút thế giới sẽ suy sụp, có thế giới sẽ hưng thịnh. Tùy Qua cảm thấy mình còn một chuyện chưa làm xong. Ân oán giữa hắn cùng Côn Luân chưa chấm dứt. Vân Trung Giới lợi hại, điểm này Tùy Qua đã biết, nhưng nếu hắn không đi tìm Côn Luân Tông, chỉ sợ khi Tiên Giới mở ra, Côn Luân Tông có hậu trường cũng sẽ lập tức động thủ với hắn, thay vì lâm vào cục diện bị động, chẳng thà ra tay trước thì hơn. Hiện tại vấn đề duy nhất là vị trí của Vân Trung Giới. Chỉ cần treo huyền thưởng, Tùy Qua tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Nhưng tình huống diễn biến làm Tùy Qua có chút khó thể tưởng tượng, bởi vì huyền thưởng còn chưa được tuyên bố ra ngoài, lại có người chủ động tìm tới cửa. Mà người đến là môn nhân Côn Luân Tông. Tư Không Hùng. Tư Không Hùng là quân cờ mà Tùy Qua bố trí trong Côn Luân đã rất lâu, người này vẫn luôn không hiện thân, chính Tùy Qua cũng không chủ động liên hệ hắn, không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện, xem ra sẽ mang đến tin tức tốt. Ngoại trừ Tư Không Hùng, còn có Cổ Kiếm Vũ. Cổ Kiếm Vũ điên cuồng tu hành, tu vi cảnh giới không tệ, nhưng khả năng tùy cơ ứng biến không bằng Tư Không Hùng, hơn nữa hắn cũng không phải tiên nhị đại, không có được trợ lực cường đại như Tư Không Hùng. Bởi vậy Tùy Qua chỉ an bài hắn âm thầm hiệp trợ Tư Không Hùng. Hiện tại nhìn bộ dạng của Tư Không Hùng, hiển nhiên đã có địa vị ở Côn Luân. Chủ nhân. Tư Không Hùng nhìn Tùy Qua liền cung kính quỳ xuống, thỉnh chủ nhân tha thứ, hiện tại ta mới có thể hiện thân. Đứng lên đi, ngươi hiện thân lúc nào không quan trọng, mấu chốt đừng cô phụ kỳ vọng của ta là tốt rồi. Tùy Qua thản nhiên nói. Chủ nhân xin yên tâm, hiện giờ ta đã là đệ nhất phó môn chủ Côn Luân Tông, cho nên mới có tư cách đến gặp chủ nhân. Trên mặt Tư Không Hùng hiện lên vẻ kiêu ngạo, đây là bởi vì Tùy Qua không thay đổi bản tính của hắn, chỉ làm cho hắn tận trung với mình. Đây là chỗ cao minh của Tùy Qua, bởi vì nếu hắn hoàn toàn độ hóa Tư Không Hùng, thay đổi bản tính của hắn, nhất định sẽ bị người của Côn Luân Tông nhìn ra manh mối. Cho dù Tư Không Hùng là nhị thế tổ, nhưng tu vi cảnh giới đã tăng lên luyện hư hậu kỳ, khó trách có thể trở thành phó môn chủ Côn Luân Tông. Nhưng cũng nhờ Tùy Qua trợ giúp, bởi vì lúc trước Tùy Qua cung cấp không ít đan dược cho hắn. Ta nghe nói hiện tại Côn Luân Tông đã đến Vân Trung Giới. Tùy Qua đột nhiên hỏi một câu. Chủ nhân thật sự là cao minh. Tư Không Hùng đáp, Côn Luân Tông thất bại ở Thất La Giới, cho nên phải đến Vân Trung Giới, bởi vì thất bại nên Vũ Hoàng bị đưa ra làm người chịu tội thay, hiện tại đã bị tước đoạt quyền lợi, vị trí tông chủ của hắn đã lung lay sắp đổ, xem ra không cần qua bao lâu hắn chỉ có thể là một thái thượng trưởng lão không thực quyền. Ngụ ý của hắn là mình có thể trở thành tông chủ Côn Luân Tông. Nhưng mặc dù hắn trở thành tông chủ, cũng không phải ý nghĩa Tùy Qua đã khống chế Côn Luân, bởi vì hắn trở thành tông chủ cũng giống như Vũ Hoàng, chỉ là một con rối, chuyện nhỏ có thể xử lý, nhưng chuyện lớn phải xin chỉ thị tầng quyết sách của Côn Luân, cũng chỉ là những thái thượng nguyên lão. Tốt lắm. Tùy Qua hài lòng nói, ngươi có thể trở thành phó tông chủ cũng không uổng bồi dưỡng của ta. Hiện tại nói cho ta biết tình huống của Vân Trung Giới đi. Dạ, chủ nhân. Tư Không Hùng cung kính nói, sở dĩ Vân Trung Giới đứng thứ tư trong Chư Thiên Giới, là bởi vì nó nằm gần tiên giới nhất, ở trong Vân Trung Giới là có thể tiếp thu ý chỉ của tiên giới. Nói tiếp. Tùy Qua ra dấu, hắn đã hiểu được vì sao Vân Trung Giới nằm gần tiên giới nhất, chữ gần không phải là khoảng cách diện tích, mà là nói ý chí của tiên giới có thể trực tiếp nhắn tới Vân Trung Giới. Kể từ đó Vân Trung Giới biến thành một nơi đặc thù, cho nên trở thành thế giới xếp hàng thứ tư, bản chất tồn tại là vì tiên giới. Côn Luân nhận được chỉ dẫn, đi đến Vân Trung Giới. Sau khi đến nơi đó, thực lực Côn Luân tăng lên thật nhanh, tuy rằng ta không biết tình huống cụ thể, nhưng trải qua điều tra ta phát hiện có quan hệ rất lớn với tiên giới. Tiên giới cố ý bồi dưỡng đệ tử Côn Luân, bởi vậy có rất nhiều người trong tông môn đều đạt được ban thưởng từ tiên giới, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tin tức này của Tư Không Hùng phi thường trọng yếu, trước đó Tùy Qua đã đánh giá thấp thực lực của Côn Luân, xem ra hiện tại bọn hắn đã khác với trước kia, có tiên giới can dự Côn Luân không muốn cường đại đều rất khó. Nhưng tiên giới nâng đỡ Côn Luân nhất định phải có mục đích, cho nên Tùy Qua lại hỏi, tiên giới cần Côn Luân làm chuyện gì? Điều này ta không rõ ràng lắm, mặc dù ta là phó tông chủ, nhưng có nhiều chuyện vẫn không biết. Nhưng ta đã nhận được tin tức, Rất nhanh sẽ có cường giả Côn Luân sẽ quán đính truyền lực cho ta, và tăng tu vi cảnh giới, sau đó ta có thể trở thành tông chủ Côn Luân Tông. Biểu tình Tư Không Hùng thật đắc ý, nhưng hắn trở thành tông chủ là chuyện thật bình thường. Thứ nhất Vũ Hoàng xuống đài, tuy rằng những chuyện xảy ra trước kia không phải do người kia quyết sách, nhưng cần hắn đi ra phụ trách, cấp cho toàn bộ đệ tử môn nhân câu trả lời thỏa đáng. Thứ hai Tư Không Hùng là tiên nhị đại, có một ít thế lực đứng sau lưng ủng hộ hắn, muốn làm một tông chủ khôi lỗi xem như là thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu như Tư Không Hùng có thể trở thành tông chủ Côn Luân Tông, sẽ tạo nên tác dụng rất lớn với Tùy Qua. Tùy Qua gật đầu nói, ngươi nhất định sẽ trở thành tông chủ, bởi vì ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, còn ổn thỏa hơn đợi nguyên lão Côn Luân Tông truyền công cho ngươi. Chẳng qua ngươi phải đem tình huống Côn Luân cùng Vân Trung giới tỉ mỉ nói cho ta biết, để cho ta sắp xếp. Tư Không Hùng nghe Tùy Qua nói sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn, trong lòng mừng rỡ, liền tranh thủ đem tình huống Vân Trung giới cùng Côn Luân hiện tại nói cho Tùy Qua nghe qua. Tùy Qua nghe xong, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Theo sau hắn đem Tư Không Hùng đưa tới Hóa Long Trì, dùng thoát thai hoán cốt thang cải thiện thiên phú tu hành của hắn, lại đưa Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan cùng Huyền Thể Kim Đan cho hắn, giúp hắn nhanh chóng gia tăng cảnh giới, vững vàng ngồi lên vị trí tông chủ Côn Luân Tông. Nếu không dễ dàng tiêu diệt Côn Luân, vậy hắn bỏ qua ý tưởng tiêu diệt, chuyển sang khống chế, tự hồ cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng có một số người trong Côn Luân nhất định phải bị diệt trừ. Tùy Qua đem tình huống Vân Trung Giới nói với Khổng Bạch Huyên, bởi vì nàng là người duy nhất có thể giúp hắn trấn thủ Hoa Hạ, hơn nữa nàng đã là tán tiên, có được tiên khí ngũ sắc thần quang, trí mưu cao thâm. Tùy Qua truyền đủ tiên khí cho nàng, dặn nàng nếu gặp lúc mấu chốt thì toàn lực thúc giục ngũ sắc thần quang, hơn nữa lưu lại Ngạo Thiên cùng 100 vạn thiên binh thần tướng hiệp trợ nàng, như vậy có thể cam đoan lực phòng ngự của nhân giới địa cầu. Mà Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng, An Vũ Đồng, Lam Lan vẫn tiếp tục xây dựng lại tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường cùng gây dựng lại quốc gia Hoa Hạ. Mặt khác Giang Đào, Cao Phong cùng Liễu Tiểu Đồng ngoài việc tu hành còn giúp đỡ xây dựng tập đoàn. Mà Liễu Tiểu Đồng chịu trách nhiệm giao trồng dược thảo, bởi vì đây là chuyên nghiệp của hắn, mà Giang Đào cùng Cao Phong chịu trách nhiệm xây dựng nhà máy dược, trải qua kiếp nạn, mọi người đều trở nên thành thục, làm việc càng thêm ổn trọng. Ngưu Tiểu Hoa đi theo Đường Vũ Khê học tập, hiệp trợ xử lý công việc, phương diện y thuật của nàng thật không tệ lắm, cho nên Đường Vũ Khê để cho nàng tiếp quản chuyện xây dựng bệnh viện, trước mắt nàng vừa học tập vừa hỗ trợ. Giao phó xong mọi chuyện, một mình Tùy Qua đi Vân Trung Giới. Lối vào Vân Trung Giới còn bí mật hơn đan giới, nếu không có Tư Không Hùng chỉ dẫn, chỉ sợ Tùy Qua thật sự không cách nào tìm được lối vào. Lối vào Vân Trung Giới nằm trong khu vực Vẫn Thạch ngoài tinh không, nhưng Chư Thiên Giới gọi nơi này là Tử Vong Tinh Hà, bởi vì từ xa nhìn lại thật giống như một dòng sông Vẫn Thạch, hơn nữa còn làm cho thật nhiều đạo sĩ tán thân bên trong. Ở trong Tử Vong Tinh Hà có rất nhiều thời không loạn lưu tồn tại, hơn nữa bởi vị trí địa lý đặc thù, trong Tử Vong Tinh Hà còn có thật nhiều ma vật ẩn giấu, chính là vì liệp sát đạo sĩ đi vào khu vực này. Bởi vì trong Tử Vong Tinh Hà có thật nhiều hài cốt đạo sĩ cùng ma vật, trải qua năm tháng đăng đẳng số lượng đạo sĩ cùng ma vật tán thân nơi đây nhiều vô số kể, xương cốt cùng pháp bảo của họ vĩnh viễn mai táng ở nơi này. Mà nơi nào có bảo bối đương nhiên là có thể hấp dẫn người ta đi vào tầm bảo, nhưng vì tham lam, rất nhiều đạo sĩ cùng ma vật tu vi thấp kém lại mạo hiểm đi vào, mà một khi đã vào, sẽ bị Tử Vong Tinh Hà cắn nuốt, bảo vật cũng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Không có chương 1733. Nội dung vẫn liền mạch. Khi Tùy Qua đi tới Tử Vong Tinh Hà, gặp được vài đạo sĩ đang ở bên ngoài thương lượng làm sao đi vào bên trong. Nhìn thấy Tùy Qua xuất hiện, nhóm đạo sĩ cảnh giác nhìn hắn, một trung niên đạo sĩ nói, đạo hữu, người muốn đi vào nơi này tầm bảo hay sao? Tùy Qua gật đầu nói, phải, nhưng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi đã đến trước, có thể đi tầm bảo, chờ các ngươi đi rồi ta sẽ tiếp tục tìm cũng không muộn. Xem như ngươi thức thời. Một nam tu hừ một tiếng, chúng ta là đạo sĩ độc vụ giới, người không nên treo vào chúng ta. Tùy Qua cười ha ha, cũng không phản bác, đưa tay ra dấu như mời. Độc vụ giới còn được gọi là độc vật giới, đạo sĩ thế giới này đều am hiểu dùng độc, hơn nữa thật nhiều đạo sĩ là độc vật tu luyện thành hình người, cho nên được xưng là độc vụ giới. Nhưng nhóm đạo sĩ tu vi chỉ tới hợp thể sơ kỳ, chỉ có một hợp thể trung kỳ, cho nên mới biểu hiện khách khí với Tùy Qua. Nếu tu vi Tùy Qua không bằng bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn đã trực tiếp dùng độc công giết người. Rất nhanh nhóm đạo sĩ đã đi vào Tử Vong Tinh Hà. Nhưng bọn hắn lại không biết có chuyện gì đang chờ họ bên trong. Rất nhanh nhóm đạo sĩ kia liền vẫn lạc. Bên trong Tử Vong Tinh Hà vươn ra một bàn tay, trực tiếp cuốn đi mấy đạo sĩ kia, cắn nuốt không còn chút cặn bã. Tùy Qua biết ra tay đối phó nhóm đạo sĩ là một kẻ có tên Chương Thiên Đại Thánh, tên này là một bạch tuộc quái tu thành tán tiên, tu vi độ kiếp hậu kỳ, nhưng rất ít người biết hắn là một trong những đầu cẩu giữ nhà của Vân Trung Giới. Vì sao nói là một trong, khẳng định lối vào Vân Trung Giới không ít, nhưng Tư Không Hùng chỉ biết người này. Nếu không Tư Không Hùng ra vào nơi này còn chưa gặp được Tùy Qua thì đã chết. Nhóm đạo sĩ vẫn lạc, Tùy Qua cũng không dừng lại, bước thẳng vào trong Tử Vong Tinh Hà, nhất thời cảm giác được thời không loạn lưu mãnh liệt, nhưng hắn có hồng mông thủ ổn định thân thể, đương nhiên không chút sợ hãi, đi thẳng tới lối vào vân trung giới. Nhất thời một tiếng rống giận dữ vang lên. Tùy qua chặt đứt bàn tay của hắn, còn thu đi, điều này hoàn toàn chọc giận Chương Thiên Đại Thánh. Tùy qua lạnh lùng nói, chó khôn không cản đường. Nếu ngươi muốn giữ mạng, mở cửa vân trung giới cho bản nhân, nếu muốn tìm chết, bản nhân sẽ thành toàn ngươi, nhưng đừng trốn tránh lãng phí thời gian. Chết. Mười mấy món tiên khí nhìn như phong cách, nhưng trong hồng mông thạch còn có hơn 200 vạn thiên binh thần tướng, dù không phóng họ đi ra, trực tiếp dùng cửu thiên tử phẩm tiên tinh truyền vào tiên khí, chỉ riêng uy áp khí thế của họ cũng có thể phá hủy Chương Thiên Đại Thánh, càng không cần nói tới Tùy Qua đích thân động thủ. Thảo Mộc chi uy. Tùy Qua hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng hư ảnh Mộc Hoàng giáp trụ vây khốn Chương Thiên Đại Thánh, hư ảnh giáp trụ gia trì thêm khí thế uy áp của hơn 100 vạn thiên binh thần tướng, nhất thời làm Chương Thiên cảm giác ngạt thở. Sau khi phong ấn Chương Thiên, Tùy Qua dùng Tam Túc Kim Ô thiêu đốt, chỉ chốc lát Chương Thiên đã bị hắn hàng phục, trở thành một thành viên của thiên binh thần tướng. Chủ nhân. Vừa rồi mạo phạm chủ nhân, thỉnh chủ nhân nguôi giận. Người không biết không tội thôi. Tùy Qua nhàn nhạt cười, Chương Thiên Đại Thánh, ta muốn đi vào vân trung giới, ngươi mở thông đạo cho ta. Mặt khác ngươi trấn thủ nơi này, xem như chưa phát sinh chuyện gì. Ta ban thưởng ngươi vài viên đan dược, cho ngươi tăng lên cảnh giới tu vi, nâng cao một bước. Đa tạ chủ nhân. Đúng rồi, bên trong Tử Vong Tinh Hà có không ít hài cốt đạo sĩ đi. Tùy Qua hỏi một câu, hắn dự định đem hài cốt biến thành thiên binh thần tướng, lớn mạnh thực lực của chính mình. Dạ, chủ nhân. Nếu chủ nhân cần dùng, ta có thể đem hài cốt trong tay ta cùng những hài cốt trong Tử Vong Tinh Hà giao cho chủ nhân. Đi thôi. Tùy Qua đương nhiên không khách khí, hài cốt nơi này đã vượt qua tu vi đại thừa kỳ, ít nhất cũng có số lượng mấy chục vạn. Hiệu suất làm việc của Chương Thiên rất cao, không bao lâu đã thu xong hài cốt đưa tới trước mặt Tùy Qua, Tùy Qua hài lòng thu vào hồng mông thạch, đợi có thời gian tiếp tục luyện chế. Lúc này Chương Thiên đã mở thông đạo đi vào vân trung giới cho Tùy Qua tiến vào. Tùy Qua không do dự, tiến thẳng vào bên trong. Vân trung giới phi thường kỳ lạ, bởi vì cả thế giới đều bao phủ trong mây mù, núi non sông ngòi như ẩn như hiện, cho dù đi lại trên mặt đất cũng có cảm giác như đi trong mây, nơi này gọi vân trung giới đích thật thích hợp. Nhưng linh khí nơi này không nồng đậm, còn không bằng tình huống ở đan giới. Xem ra tin tức thật đúng, vân trung giới chỉ mới xuất hiện, căn cơ không bằng đan giới hay tu la giới. Nhưng vân trung giới được tiên giới bảo hộ, hơn nữa còn cách gần nhất, có thể tiếp thu pháp chỉ của tiên giới, cho nên mới nhanh chóng cường đại. Nghe Tư Không Hùng nói qua, nơi này cường giả tập hợp, bởi vì có nhiều cường giả theo đuổi tiên đạo mà vẫn luôn không thể phi thăng tiên giới, bọn hắn hy vọng từ nơi này cầu được chỉ thị của tiên giới, hy vọng tìm được biện pháp phi thăng. Mà trên thực tế những đạo sĩ như vậy được tiên giới trợ giúp khá nhiều, thành công tấn thăng thành chân tiên. Cho nên nơi này biến thành địa phương hành hương, đạo sĩ thực lực cường đại đều đến nơi này, tìm kiếm chỉ dẫn hay làm việc cho tiên giới, hy vọng được ban thưởng. Hiện giờ trong vân trung giới tán tiên nhiều vô số, có chút người thông qua đủ loại biện pháp mới đi vào nơi này, có người thì được mời gia nhập. Tuy vân trung giới thật rộng lớn, nhưng chỉ có một tông môn. Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành nằm trung ương vân trung giới, phiêu phù giữa không trung, cả Bạch Vân Thành như một tòa thành thị thật lớn, quan sát uy hiếp toàn bộ thế giới. Mà Bạch Vân Thành chủ tên là Bạch Vân Thiên Chủ, tu vi cảnh giới sâu không lường được. Duy nhất có thể khẳng định chính là tu vi cảnh giới khẳng định phải trên chân tiên, bởi vì thủ hạ của hắn có tới 12 thị vệ chân tiên. Mấy tin tức này đều do Tư Không Hùng báo lại, nhưng phi thường chuẩn xác, bởi vì Cung Luân đang ở trong Bạch Vân Thành, theo lý mà nói Bạch Vân Thiên Chủ hẳn phải xem thường Cung Luân, nhưng Bạch Vân Thiên Chủ lại phi thường chiếu cố cho họ, còn phi thường khách khí. Căn cứ suy đoán của Tư Không Hùng, có thể bởi vì Bạch Vân Thành chủ hy vọng đạt được ưu đãi từ Cung Luân Tông trên tiên giới. Biết được tình huống vân trung giới, Tùy Qua cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tu vi Bạch Vân Thiên Chủ sâu không lường được, Tùy Qua không muốn đi khiêu chiến đối phương vào lúc này. Huống chi khoảng cách của nơi này thật gần với tiên giới, và nhất người của tiên giới trực tiếp hàng lâm, chẳng lẽ Tùy Qua không phải tự đưa thân vào miệng cọp? Cho nên khi hắn đến nơi này, đã dùng một thân phận khác. Đại Nguyên Soái Đại Quân Chinh Tiểu Tần Hán Vương Triều Thất La Giới, thân phận này phi thường uy phong trong Thất La Giới, nhưng ở vân trung giới chỉ sợ không ai chú ý, cũng không ai phản ứng đến hắn. Nhưng Tùy Qua cần làm là phải điều thấp. Bạch Vân Thành trên đỉnh đầu không phải ai cũng có thể đi vào. Cho nên đại bộ phận đạo sĩ đều sống bên dưới, nhưng bên dưới cũng có thành thị, những thành thị này đều thuộc quản hạt của Bạch Vân Thành, những đạo sĩ mới vào nơi đây đều giao dịch hoặc nhận nhiệm vụ huyền thưởng ở những thành thị giao dịch bên dưới. Mà Bạch Vân Thành chính là người phát ngôn của tiên giới. Tùy Qua đi vào một tòa thành thị, chung quanh hắn đều là đạo sĩ đại thừa kỳ trở lên, chỉ có hắn là hợp thể kỳ, biến thành hiếm hoi. Chứng kiến hắn xuất hiện nơi này, các đạo sĩ đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Có lẽ ở trong lòng họ, hắn không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Tùy Qua không để ý tới họ, đi thẳng tới địa phương náo nhiệt nhất trong thành, Tiên Chiếu Lâu. Trong mỗi thành thị ở Vân Trung Giới đều có một Tiên Chiếu Lâu, chính là địa phương trao huyền thưởng cùng tuyên bố ý chỉ của tiên giới. Bên cạnh Tiên Chiếu Lâu là đường khẩu của Bạch Vân Thành, theo dõi từng cử động của Vân Trung Giới, đạo sĩ hoàn thành xong nhiệm vụ có thể đến nơi này lĩnh khen thưởng. Theo Tùy Qua xem ra, hoạt động của Bạch Vân Thành tự hồ có chút tương tự như Huyền Mệnh Khách Sạn. Khác nhau chính là lão bản Huyền Mệnh Khách Sạn là Tùy Qua, mà lão bản của Bạch Vân Thành là tiên giới, hơn nữa thanh danh Bạch Vân Thành càng lớn, cho nên người nhận nhiệm vụ càng nhiều, tu vi càng cao. Tùy Qua luôn nhận thức thủ đoạn của mình rất cao minh, cho rằng Huyền Mệnh Khách Sạn là một chiêu cờ hay, nhưng bây giờ xem ra bước cờ này tiên giới đã sớm bày ra, hơn nữa bố cục còn lâu dài hơn cả Tùy Qua. Nhưng huyền thưởng của tiên giới khá keo kiệt, tỉ như Tùy Qua trao giải thưởng, săn giết một độ kiếp sơ kỳ có thể đổi một viên tiên đan, mà ở Vân Trung Giới phải giết một độ kiếp trung kỳ mới được một viên tiên đan. Những nhiệm vụ khác cũng là như thế. Đang cảm thấy không có gì thú vị, lúc này chợt phát hiện một nhiệm vụ mới từ không trung bay qua, sau đó vững vàng thiếp lên trên Tiên Chiếu Lâu, Tùy Qua liếc nhìn, nhiệm vụ liền hấp dẫn hắn. Bạch Vân Thành trao giải thưởng nhân loại đạo sĩ tông chủ thần thảo tông Tùy Qua đổi một viên tiên đan, có thể tùy ý lựa chọn chủng loại tiên đan. Trao giải thưởng toàn bộ môn nhân đệ tử thần thảo tông, căn cứ cảnh giới tu vi trao giải thưởng. Khảo. Thật sự là đến được sớm không bằng đến được xảo. Tùy Qua không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng, không tưởng được vừa đến Vân Trung Giới lại gặp phải bản thân mình cùng thần thảo tông bị treo huyền thưởng. Như vậy xem ra Vân Trung Giới xác định sẽ động thủ đối với nhân giới. Hơn nữa những đạo sĩ nhất định sẽ chen chúc lao qua, dù sao đám người kia cũng không phải ngồi không. Tâm niệm vừa động, Tùy Qua chợt xoay người rời đi, quay về đường cũ. Vừa đến Vân Trung Giới, còn chưa ngồi xuống liền quay trở về, đây là tình huống mà Tùy Qua thật không muốn nhìn thấy, nhưng hắn không thể không về địa cầu, nếu không đạo sĩ Vân Trung Giới chen chúc chạy tới, hắn lại vắng mặt nơi đây, chỉ sợ sẽ mang đến trường hậu kiếp, cho nên hắn phải lập tức quay về làm chuẩn bị, nghênh đón công kích của đạo sĩ Vân Trung Giới. Nhóm người Khổng Bạch Huyên không nghĩ tới Tùy Qua lại nhanh chóng quay lại như vậy, còn chưa cẩn thận hỏi thăm thì Tùy Qua đã dùng thần niệm thông tri mọi người cẩn thận phòng ngự, chỉ sợ Vân Trung Giới sẽ nhanh chóng chạy tới tấn công. Về phần tại sao Tùy Qua nhanh hơn một bước, là vì hắn dặn Chương Thiên Đại Thánh cố ý kéo dài thời gian một chút. Dù gì người kia cũng làm gác cổng, thoáng động thủ đoạn kéo dài thời gian vẫn không thành vấn đề. Chỉ một chút thời gian như thế cũng đủ cho Tùy Qua chuẩn bị thật tốt. Thông tri cho mọi người xong xuôi, Tùy Qua thông qua Huyền Mệnh Khách Sạn treo huyền thưởng thật nặng. Chém giết đạo sĩ Vân Trung Giới, đại thừa kỳ đổi một viên tiên đan. Độ kiếp sơ kỳ 10 viên tiên đan. Độ kiếp trung kỳ 50 viên tiên đan. Độ kiếp hậu kỳ 200 viên tiên đan. Tùy Qua treo huyền thưởng như vậy, trong mắt thật nhiều người xem ra hắn tuyệt đối đã phát điên. Nhưng Tùy Qua đã không còn biện pháp, Bạch Vân Thành kinh doanh đã thật lâu, danh khí đã nổi trội, hơn nữa trong Vân Trung Giới cao thủ tập hợp, Tùy Qua muốn đánh vỡ kế hoạch Bạch Vân Thành, muốn kéo danh khí cho Huyền Mệnh Khách Sạn chỉ có thể tạp đan mà thôi. Cho dù thế lực Vân Trung Giới thật cường đại, nhưng đạo sĩ Vân Trung Giới cũng không phải bền chắc như thép, ngoại trừ Bạch Vân Thành, các đạo sĩ khác khẳng định đều là tán tu, trên căn bản làm nghề thợ săn tiền thưởng. Nhắc tới sở dĩ Vân Trung Giới có thể nhanh chóng cuộc khởi, khả năng rất lớn là vì hình thức kinh doanh của bọn họ. Hình thức như vậy thật dễ mời chào nhân tài, bởi vì nơi này chẳng những cảm nhận được chân khí tiên giới, còn có thể thông qua đủ loại nhiệm vụ đạt được thù lao, đương nhiên có thể hấp dẫn cường giả đến nơi này. Nhưng một khi lũng đoạn bị đánh phá, hình thành lực cạnh tranh, hết thảy sẽ hoàn toàn khác hẳn. Mà Tùy Qua đồng học đang định lợi dụng cơ hội này làm người trong Vân Trung Giới đều biết, ngoại trừ Bạch Vân Thành, còn có địa phương có trao huyền thưởng càng nhiều hơn, càng nhiều tiên đan hơn. Tùy Qua khai ra cái giá như vậy, chỉ sợ dù là đạo sĩ của Vân Trung Giới cũng sẽ giết chóc lẫn nhau đổi lấy tiên đan, bởi vì giữa đạo sĩ rất ít có tình nghĩa tồn tại. Hơn nữa đạo sĩ đa số là tán tu, không môn phái, đương nhiên cũng không có bao nhiêu tình nghĩa đáng nói. Ý tưởng của hắn đã hay, cách thực hiện càng tuyệt. Hắn ở bên cạnh lối ra Vân Trung Giới, gần bên Tử Vong Tinh Hà mở một chi nhánh Huyền Mệnh Khách Sạn, sau đó treo lên một tấm băng rôn cực lớn, đó là một lá cờ pháp bảo, lá cờ bị hắn thúc dục, bao trùm phạm vi hơn 1000 cây số. Mà nội dung trên lá cờ chính là giá trao huyền thưởng của Huyền Mệnh Khách Sạn. Phàm là đạo sĩ từ Vân Trung Giới đi ra đều có thể chứng kiến được băng rôn này. Chẳng những là đạo sĩ Vân Trung Giới, đạo sĩ Chư Thiên Giới chỉ cần đi qua nơi đây đều nhìn thấy. Tuy Huyền Mệnh Khách Sạn không có bao nhiêu danh khí trong Vân Trung Giới, nhưng đã xây dựng danh tiếng uy tín trong Chư Thiên Giới, huyền thưởng lớn như vậy nhất định sẽ làm cho đạo sĩ Chư Thiên Giới liệp sát đạo sĩ Vân Trung Giới, dù sao chỉ cần giết chết đại thừa kỳ đã có một tiên đan, chuyện tốt như vậy chưa từng gặp được qua. Tùy Qua tin tưởng băng rôn vừa treo lên, nhất định làm khiếp sợ Chư Thiên Giới. Khi Tùy Qua đã chuẩn bị xong, Chương Thiên Đại Thánh đã không còn kéo dài được thời gian, đành thả đạo sĩ Vân Trung Giới đi ra Tử Vong Tinh Hà. Những đạo sĩ kia vừa đi ra ngoài, liền chứng kiến huyền thưởng của Huyền Mệnh Khách Sạn, không khỏi thập phần kinh hãi cùng phẫn nộ. Nhưng vừa kinh hãi cùng phẫn nộ, một ít người lộ ra ánh mắt tham lam. Chỉ cần là người sáng suốt cũng biết nội dung huyền thưởng của Huyền Mệnh khách sạn không hạn chế thân phận thợ săn tiền thưởng, nói cách khác dù là đạo sĩ vân trung giới cũng có thể tự chém giết lẫn nhau đổi lấy đan dược. Hơn nữa huyền thưởng của Huyền Mệnh khách sạn còn cao hơn nhiệm vụ của vân trung giới. Duy nhất không thể khẳng định chính là không biết huyền thưởng của Huyền Mệnh khách sạn đáng tin cậy hay không, dù sao thật nhiều đạo sĩ vân trung giới còn chưa biết sự tồn tại của Huyền Mệnh khách sạn. Càng rỡ, cũng dám treo huyền thưởng đạo sĩ vân trung giới chúng ta. Thật sự là to gan lớn mật. Một đạo sĩ hét lớn một tiếng, chém ra một đạo hỏa quang công kích băng rôn, nhưng hỏa quang còn chưa đến gần lá cờ đã bị cắn nuốt, sau đó một đạo cửu dương chân hỏa thật mãnh liệt đốt qua người kia, hắn chỉ có tu vi đại thừa hậu kỳ làm sao chống lại cửu dương chân hỏa, trực tiếp bị thiêu thành tro tàn, bị tùy qua thu vào trong hồng mông thạch. Giảm bớt một viên tiên đan a. Thanh âm tùy qua chậm rãi vang lên trong bảo phiên, người của vân trung giới mới phát hiện nơi này còn che giấu một người. Dù đối mặt mấy ngàn cao thủ, tùy qua không chút sợ hãi, lại nói, chư vị đạo hữu, hẳn đều là người của vân trung giới. Thật quá tốt, xem ra hôm nay rất náo nhiệt đâu. Ngươi là người phương nào? Cũng dám treo huyền mạng với đạo sĩ vân trung giới. Lại một đạo sĩ tu vi độ kiếp trung kỳ lên tiếng, ngữ khí phi thường cứng rắn. Bản nhân là đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn Lâu Kiếm Thương. Tùy qua thản nhiên nói, có người thông qua Huyền Mệnh khách sạn chúng ta treo huyền thưởng đạo sĩ vân trung giới, ta là người buôn bán, đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Là ai? Đạo sĩ kia quát. Là ai trọng yếu sao? Tùy qua bình tĩnh nói, ta sẽ không tiết lộ thân phận đối phương, cũng không muốn tiếp tục giải thích cùng chư vị. Bởi vì nhìn tình huống bây giờ, không qua được bao lâu chư vị sẽ bị truy sát. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn tự liệp sát lẫn nhau, dù sao chỉ cần là đạo sĩ vân trung giới, có thể đổi lấy đan dược. Tu viên ngoài đại thừa kỳ, có thể đổi lấy tiên đan. Nói xong tùy qua lấy ra vài viên tiên đan cho mọi người nhìn thấy, tỏ vẻ hắn không phải khoác lác mà thật sự có tiên đan. Bổn tọa giết ngươi trước. Đạo sĩ kia không xem tùy qua vào trong mắt, cho rằng có thể giết hắn đoạt tiên đan, nhưng vừa ra tay thì một quyền của tùy qua đã oanh lên người hắn, hoàn toàn chặt đứt sinh cơ, sau đó thu hài cốt vào trong hồng mông thạch. Tông tép nhãi nhép mà thôi. Tùy qua cười lạnh nói, Huyền Mệnh khách sạn uy hiếp chư thiên giới, người cho rằng dễ dàng cướp được đan dược của chúng ta sao? Thật sự vô cùng ngu xuẩn. Tùy qua vừa lộ thân thủ, những người khác liền nhanh chóng bỏ qua ý niệm cướp đoạt trong đầu. Thủ đoạn hèn hạ của tùy qua bắt đầu phát huy tác dụng, thật nhiều đạo sĩ vân trung giới đã bắt đầu đánh chủ ý với người của mình. Đạo sĩ vân trung giới trên danh nghĩa là hành hương, trên thực tế là vì muốn kiếm càng nhiều ưu đãi. Vô luân là tiên đan hay tiên chiếu, trên thực tế chỉ là ích lợi, bởi vì ở lại vân trung giới có thể thu được chỗ tốt, thậm chí có thể phi thăng tiên giới, cho nên mới có nhiều người tràn vào vân trung giới, bọn hắn chỉ vì ích lợi mà thôi. Nếu không có tình huống cần lựa chọn, bọn hắn đương nhiên chỉ có thể làm việc cho Bạch Vân Thành, nhưng hiện tại đã có tuyển chọn khác, hơn nữa đãi ngộ còn tốt hơn Bạch Vân Thành. Hơn nữa đã có người lập tức làm ra lựa chọn. Rất nhanh trong đám người truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, đã có hai đạo sĩ đại thừa kỳ bị mất mạng, mà kẻ giết người lập tức trốn xa. Tùy qua vốn tưởng rằng muốn làm đạo sĩ vân trung giới chuyển biến quan niệm còn phải cần thêm thời gian, không nghĩ tới lại nhanh chóng có người động thủ như vậy. Người kia vừa ra tay, ý niệm độc ác trong lòng mọi người liền được kích thích, nhưng họ vẫn chưa lập tức hành động mà lựa chọn nơi ẩn nấp đầu tiên. Quy tắc trọng yếu khi làm thợ săn tiền thưởng, trước tiên cần cam đoan mình không phải là con mồi. Nhóm người này là nhóm đầu tiên biết được tin tức Huyền Mệnh khách sạn treo giải thưởng, giữa bọn hắn đã có đề phòng, muốn giết đối phương thật không dễ dàng. Nhưng người còn bên trong vân trung giới lại chưa biết tin tức, cho nên bọn hắn lựa chọn xuống tay với đạo hữu còn chưa hay tin, làm như vậy vừa an toàn, hơn nữa thu hoạch khẳng định là phong phú. Tùy qua cũng không quản phản ứng của đạo sĩ vân trung giới, dù sao đi nữa hắn đã tuyên bố huyền thưởng ra ngoài. Hiện giờ trong chư thiên vạn giới, rất nhiều đạo sĩ cùng ma vật đều biết Huyền Mệnh khách sạn tồn tại, hơn nữa không ít đạo sĩ đã giao tiếp với khách sạn, cho nên đã biết tin Huyền Mệnh khách sạn trao giải thưởng cao như thế, bọn họ ngay lập tức hành động, bắt đầu tiến hành săn giết đạo sĩ vân trung giới. Dù sao chỉ cần giết một đạo sĩ đại thừa kỳ đã đổi được một viên tiên đan, đây là ưu đãi trước nay chưa từng có. Tùy qua quay trở về địa cầu. Làm cho tùy qua cảm thấy dở khóc dở cười chính là huyền thưởng của vân trung giới thế nhưng đã mất hiệu lực, bị người làm như nhìn không thấy, bởi vì đại giới truy giết tông chủ thần Thảo Tông chỉ đổi một viên tiên đan không ai dám gánh chịu, hiển nhiên đi giết đạo sĩ đại thừa kỳ vân trung giới vẫn dễ dàng hơn nhiều. Cho nên tuy rằng tùy qua bị huyền thưởng, nhưng lại không có ai đi đối phó hắn. Ít nhất là hiện tại. Tùy qua vốn định quay về vân trung giới, nhưng bởi vì hiện giờ treo giải thưởng, hắn cần luyện chế tiên đan làm thù lao cho thợ săn tiền thưởng. Nếu không danh tiếng của Huyền Mệnh khách sạn sẽ không còn. Lúc này tùy qua luyện chế một loại tiên đan khác. Chỉ tôn tiên nguyên đan. chí tôn tiên nguyên đan chính là có thể cung cấp sung túc chí tôn tiên khí thật thuần túy. Loại đan dược này không có công hiệu nào khác, nhưng đủ làm đạo sĩ điên cuồng, bởi vì dù là tán tiên muốn hấp thu đủ tiên khí đều không dễ dàng, nhưng còn phải luyện hóa mới có thể hấp thu. Tiên khí thật sự khó đạt được, nhưng tiêu hao cực kỳ dễ dàng, thúc dục tiên khí cần hao phí đại lượng tiên khí, tóm lại là cần dùng rất nhiều, nhưng muốn có thật khó khăn. Nhất là đạo sĩ tu vi độ kiếp kỳ, bởi vì không tác động được tiên giới chi môn, muốn hấp thu tiên khí càng thêm khó. Nhưng nếu có chí tôn tiên nguyên đan, đạo sĩ từ độ kiếp kỳ trở xuống cũng có thể hấp thu đủ tiên khí dùng gia tăng tu vi, thúc dục pháp bảo, ưu đãi càng nhiều hơn. Chí tôn tiên nguyên đan không trực tiếp sử dụng, mà là hấp thu, bởi vì tiên khí quá khổng lồ, dù tán tiên cũng không thể lập tức tiêu hóa, bởi vậy phương thức sử dụng chính là dùng nguyên khí thúc dục đan dược, sau đó hấp thu, đối với đạo sĩ dưới độ kiếp kỳ, chỉ cần hấp thu một chút đã viên mãn. Sở dĩ hiện tại tùy qua luyện chế đan dược này là vì hắn có cửu thiên tử phẩm tiên tinh cung cấp tài liệu, lại cần cung cấp cho thần thảo tông cùng long đằng gia tăng tu vi. Ngoài ra Khổng Bạch Huyên cũng cần bổ sung tiên khí, dựa vào tiên khí nàng có thể trở thành một kiện đại sát khí. Sinh ý huyền mệnh khách sạn quả nhiên càng tốt, có trọng thưởng sẽ có người đi làm, tiên đan thật sự hấp dẫn quá lớn, cho nên dù đạo sĩ Vân Trung giới ẩn trong tử vong tinh hà vẫn bị người săn giết. Huống chi bọn hắn còn phải đề phòng uy hiếp từ chính người bên cạnh mình. Tùy qua cơ hồ có thể khẳng định hiện tại mỗi lối vào Vân Trung giới đều có thợ săn tiền thưởng chư thiên giới, tuy rằng Vân Trung giới thật bí mật, nhưng thế gian này không có bí mật nào không bại lộ, dưới lợi ích cường đại hấp dẫn, có chút đạo sĩ Vân Trung giới đem tin tức bán ra ngoài, thậm chí cùng đạo sĩ chư thiên giới liên thủ giải quyết đạo sĩ Vân Trung giới, loại chuyện này đều có khả năng, chỉ cần có ích lợi sẽ có tranh đấu, cũng sẽ có âm mưu, điểm này không cần nghi ngờ. Vì cạnh tranh, Bạch Vân Thành có hai biện pháp đối phó Huyền Mệnh khách sạn, đầu tiên là gia tăng giá trị tiền thưởng, tỷ như tiến hành huyền thưởng người của Huyền Mệnh khách sạn. Thứ hai chính là trực tiếp phá hủy Huyền Mệnh khách sạn, hoàn toàn hủy diệt đối thủ cạnh tranh. Bạch Vân Thành lựa chọn biện pháp thứ nhất, bởi vì bọn hắn căn bản không đem Huyền Mệnh khách sạn đặt vào trong mắt. Tùy qua suy đoán được điểm này, cho nên hắn không đi Vân Trung giới mà lưu lại nhân giới chờ đợi người của Bạch Vân Thành đến. Đạo sĩ Bạch Vân Thành không làm cho hắn thất vọng, chỉ vài ngày sau đã tìm tới cửa. Cách tìm người của bọn hắn thật trực tiếp, tiêu diệt chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn, phương thức này thật hiệu quả. Vị đại đương gia như Tùy Qua lập tức xuất hiện. Tùy Qua cũng không đau lòng, bởi vì nhân viên chi nhánh chỉ là đạo sĩ cùng ma vật bị độ hóa, cũng không lưu bao nhiêu tiên đan trong chi nhánh, phàm là giao dịch tiên đan số lớn đều do đích thân Tùy Qua đi làm, cho nên chỉ một chi nhánh cũng không tổn thất được bao nhiêu. Chi nhánh Huyền Mệnh khách điếm bị tiêu diệt nằm gần Thất La giới, chỉ khoảnh khắc đã đến. Lúc này chi nhánh bị hủy, đạo sĩ Bạch Vân Thành hiện thân khiến nhiều đạo sĩ chư thiên giới vây xem. Vì sao? Bởi vì Bạch Vân Thành có lực uy hiếp cường đại, đại biểu ý chí của tiên giới, cho nên không bao nhiêu người dám công khai phát sinh xung đột. Nhưng âm thầm giết người thì lại là chuyện khác. Lần này Bạch Vân Thành chỉ phái 3 người đến, Mặc Vũ Y Tuyết Trắng, đại biểu cho thân phận Bạch Vân Thành, đại biểu địa vị trong chư thiên giới. 3 người thoạt nhìn thật trẻ tuổi, nhưng đều có thực lực nửa bước chân tiên, cho nên không ai dám khinh thường bọn hắn. 3 vị đến Huyền Mệnh khách sạn không biết có giao dịch gì. Tùy Qua thản nhiên hỏi, không hề có chút e ngại. Ngươi chính là đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn. Một đạo sĩ hỏi, trong giọng nói có chút khinh thường, vốn còn tưởng rằng là người ba đầu sáu tay gì đâu, không tưởng được chỉ là một hợp thể kỳ. Tùy Qua thản nhiên nói, không sai, ta là con kiến, ai mà không phải là con kiến đây? 3 người các ngươi cũng chỉ là con kiến. Càn rỡ. Một đạo sĩ quát, chết đã đến nơi còn không biết hối cải sao? Hối cải? Tùy Qua cười lạnh, nên hối cải là các ngươi, nếu hiện tại các ngươi hối cải, có lẽ ta còn có thể thả cho các ngươi con đường sống. Ngu xuẩn. Những đạo sĩ vây xem không khỏi hoảng sợ, một đạo sĩ hợp thể kỳ lại dám mắng nửa bước chân tiên là ngu xuẩn, đại khái cũng chỉ có vị đại đương gia của Huyền Mệnh khách sạn dám làm như vậy mà thôi. Xem ra ngươi thật sự là chán sống. Một đạo sĩ Bạch Vân Thành nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ. Tùy Qua chợt lóe thân, đi tới hư không bên ngoài, dù sao hắn cũng là Thất La giới đứng đầu, đương nhiên không thể để cho 3 người kia làm hỗn loạn thế giới của mình. 3 người còn tưởng Tùy Qua sợ hãi, vội vã đuổi theo. Những người vây xem cũng xa xa theo tới. Vì kiên cố thanh danh Huyền Mệnh khách sạn, Tùy Qua chỉ có thể bộc lộ một mặt cường đại, nếu không đạo sĩ chư thiên giới sẽ suy nghĩ lại Huyền Mệnh khách sạn có tư cách cạnh tranh cùng Bạch Vân Thành nữa hay không. 3 nửa bước chân tiên lại bị Tùy Qua trực tiếp miểu sát. Chính là miểu sát, 3 người còn đang thương lượng là ai ra tay trấn áp Tùy Qua, Tùy Qua đã giành động thủ trước, hơn nữa còn toàn lực ra tay, đem lực lượng của mấy trăm vạn thiên binh thần tướng trong Hồng Mông Thạch bộc phát. Miểu sát 3 nửa bước chân tiên hiển nhiên là chuyện thật dễ dàng. Tùy Qua ra tay gọn gàng, trực tiếp kinh sợ những người vây xem, tu vi như thế đại khái phải là chân tiên mới đúng. Đúng rồi, đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn nhất định là một chân tiên.

Nhìn thấy Tùy Qua dũng mãnh như thế, ngoại trừ đạo sĩ Bạch Vân Thành, những đạo sĩ khác đều vội vàng né tránh, mà Tùy Qua gây ra thanh thế lớn, ngay từ đầu liền phát ra tiên cương, theo sau còn thả 10 vạn thiên binh thần tướng ra ngoài, gây hỗn loạn trong vân trung giới một trận, khiến cho cả thế giới chướng khí mù mịt. Nhưng Tùy Qua vẫn tự mình hiểu lấy, sau khi gây ra một trận sóng gió lập tức thối lui ra khỏi vân trung giới. Tùy Qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn tin tưởng Bạch Vân Thành nhất định sẽ xuất động cường giả chân chính đến trấn áp hắn. Nhưng nếu hắn tiếp tục lưu lại vân trung giới, chỉ sợ sẽ bị vây công, hắn chưa từng giao thủ với cường giả cấp bậc chân tiên, cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh bị vây khốn. Tùy Qua vừa rời khỏi vân trung giới, đã bị người ngăn cản đường đi. Người này mặc giáp trụ màu bạc, cách ăn mặc như một võ sĩ, tuy rằng chỉ đi một mình nhưng Tùy Qua lại cảm giác được trước mặt có thiên quân vạn mã ngăn cản đường đi của hắn, hơn nữa đường đi hoàn toàn bị phong trụ, bởi vì đối phương đã phong bế phạm vi 10 vạn cây số trên hư không. Tùy Qua chỉ liếc mắt nhìn đối phương, liền suy đoán ra thân phận, bình tĩnh hỏi, thập nhị tiên vệ Bạch Vân Thiên Chủ. Đã biết lai lịch của bổn tọa, còn không quỳ xuống. Toàn thân ngân giáp chiến sĩ phóng xuất ra khí thế cường đại, dù sao cũng là chân tiên, chỉ riêng khí thế đã đủ đạo sĩ dưới cảnh giới tán tiên hoàn toàn hỏng mất. Chân tiên chiến sĩ nhìn Tùy Qua, lạnh lùng nói, tốt lắm. Đứng trước mặt bổn tọa vẫn có thể ổn được như vậy, ngươi là người thứ nhất. Nhưng hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Chẳng lẽ được gọi là chân tiên, đều dựa vào mặt dày thổi lên tiên giới sao? Tùy Qua châm chọc đối phương. Được. Ngươi lại dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với bổn tọa, xem ra hôm nay ngươi cũng sẽ không chết nhanh như vậy, bổn tọa nhất định đem ngươi dày vào đến chán ghét mới có thể đem ngươi hoàn toàn giết chết. Chân tiên chiến sĩ cả giận nói, bổn tọa cho ngươi biết, chân tiên chính là nhân vật mà ngươi vĩnh viễn không thể treo vào. Thử xem đi. Tùy Qua thản nhiên nói, trước khi đến vân trung giới, hắn đã làm sẵn chuẩn bị chiến đấu cùng chân tiên. Chân tiên chính là một cửa ải mà Tùy Qua nhất định phải vượt qua, hắn thật sự cũng muốn hiểu biết, lực lượng chân tiên rốt cục mạnh thế nào. Chân tiên chiến sĩ lạnh lùng nhìn Tùy Qua, sau đó sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa thật lớn đầy thần bí, Tùy Qua biến đó là tiên giới chi môn, một ít tán tiên cũng triệu hồi được tiên giới chi môn, nhưng chỉ là ảo ảnh, mà không rõ ràng lại có uy thế như người này. Khí thế uy áp cường đại thổi quét tới, cơ hồ đem hư không chung quanh Tùy Qua đều nghiền nát, nhưng Tùy Qua lại cảm giác được hồng mông thụ rục rịch, tựa hồ muốn phá vỡ tiên giới chi môn hấp thu tiên khí bên trong. Tiểu tử, bổn tọa tên Đinh Dực, nhớ kỹ danh hào của bổn tọa, miễn cho đi địa phủ đưa tin không biết ai giết chết ngươi. Khí thế toàn thân chân tiên không ngừng dâng lên, uy áp của người này còn cường đại hơn 100.000 tán tiên không biết bao nhiêu lần, hơn nữa lực lượng quanh thân hắn càng mạnh, cảm giác lại càng mờ ảo, tựa hồ tùy thời sẽ biến mất trên thế giới này. Trảm! Đúng lúc này Đinh Dực rút trường đao bên hồng, chém thẳng về phía Tùy Qua. Uy lực một đao không cách nào hình dung, tuy rằng chỉ một đao nhưng lại có cảm giác như khai thiên tích địa, tựa hồ toàn thế giới đều bị một đao kia chém nát. Tốc độ cực nhanh, nhanh không cách nào hình dung, mặc dù Tùy Qua có thể nhìn thấy rõ ràng một đao này, nhưng vẫn không thể tránh né, bởi vì một đao kia đã chặt đứt thời không pháp tắc, siêu việt thời không hạn chế. Thanh đế mộc hoàng giáp trụ, gia trì thân thể của ta. Chuyện duy nhất Tùy Qua có thể làm chính là nhanh chóng toàn lực thúc giục giáp trụ phòng ngự, tiên khí chí tôn vô cùng cường đại tràn ngập khắp giáp trụ, ngăn chặn một đao đáng sợ của Đinh Dực. Oanh long. Tuy rằng ngăn chặn một đao này, nhưng lực lượng cường đại va chạm làm vỡ nát hư không chung quanh Tùy Qua, hơn nữa làm cho hắn có cảm giác đầu hoa mắt choáng, giống như sản sinh ảnh hưởng đối với tinh thần thế giới của hắn. Chân tiên quả nhiên không tầm thường. Một đao tùy ý thiếu chút nữa đánh bại Tùy Qua. Nhưng Đinh Dực càng thêm kinh ngạc, hắn kinh ngạc vì Tùy Qua có thể ngăn chặn một đao của hắn, phải biết rằng một đao kia nửa bước chân tiên cũng không thể kháng cự, thậm chí bị giết chết, mà tiểu tử kia ngăn chặn được, chỉ phun ra một ngụm máu, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ. Không sai. Đinh Dực nhìn chằm chằm Tùy Qua, khó trách lại có đảm lượng xông vào vân trung giới, thực lực đã siêu việt nửa bước chân tiên. Đáng tiếc ngươi chỉ là một đạo sĩ, mà ta là chân tiên. Bởi vậy ở trước mặt ta ngươi chỉ có con đường chết. Đường là đi tới, không phải thổi đi ra. Tùy Qua cười lạnh nói, lúc này hắn vẫn còn dám khiêu khích đối phương. Ngươi nhất định phải chết. Đinh Dực hoàn toàn bị Tùy Qua chọc giận. Trường đao không trực tiếp chém Tùy Qua mà chém vào hư không chung quanh hắn. Tùy Qua còn đang kinh ngạc, đột nhiên cảm giác trong hư không chung quanh truyền tới tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Hắn lại có cảm giác mình không cảm ứng được chí tôn tiên khí tồn tại, không cảm ứng được nguyên khí bên ngoài. Hơn nữa thiên địa tự hồ đã bài xích hắn, đối kháng hắn, thời không lực không ngừng ăn mòn hắn, một kích này của Đinh Dực như hiệu lệnh cả một mảnh thiên địa, hoàn toàn nghe theo hắn sai khiến, không cho Tùy Qua tồn tại. Mà lúc này Tùy Qua đã không thể mượn dùng Thất La giới lực. Năng lực này bị tước đoạt, hoặc là nói ở trước mặt chân tiên không cách nào sử dụng. Nhưng Tùy Qua vẫn giả vờ lộ ra biểu tình như thất kinh. Đinh Dực chứng kiến vẻ mặt của Tùy Qua, còn tưởng rằng hắn cùng đường bí lối, lạnh lùng nói, con kiến chính là con kiến. Ở trước mặt bổn tọa làm sao cho ngươi càng rỡ. Trấn áp cho ta. Đinh Dực vỗ một chưởng vào đầu Tùy Qua, bàn tay trướng lớn, cấp cho Tùy Qua cảm giác như bầu trời sụp xuống, đây chỉ là một chưởng như tùy ý nhưng có cảm giác không thể chống lại. Tùy Qua ngưng tụ lực lượng, một quyền oanh tới. Oanh long. Thanh âm tiếng vang đinh tai nhức óc, trong hư không sản sinh vô số thời không loạn lưu. Lực lượng đập vào, trong mắt Đinh Dực hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tùy Qua đón được một chưởng này. Tùy Qua ngăn chặn một chưởng của đối phương, ngay lập tức liền phản công. Muốn chết. Đinh Dực hừ lạnh một tiếng, cũng không lập tức động thủ, tựa hồ không xem Tùy Qua vào trong mắt. Một quyền của Tùy Qua đủ đem nửa bước chân tiên oanh dứt, nhưng đánh lên người Đinh Dực không chút phản ứng, bởi vì người kia bỗng nhiên biến mất. Con kiến, cuối cùng là con kiến. Thanh âm Đinh Dực đột nhiên vang lên sau lưng Tùy Qua, sau đó trường đao chém thẳng tới ngang cổ hắn, tựa hồ muốn chặt đầu hắn xuống. Một quyền của Tùy Qua đánh vào khoảng không, nhưng hắn biết rõ Đinh Dực sẽ đánh trúng mình, một khi hắn bị đối phương chém rơi đầu, rất có thể là đã kích trí mạng. Đương nhiên hắn có tiên đan chống đỡ, chưa chắc phải chết, nhưng nếu trúng một đao này sẽ đại thương nguyên khí. Khóe môi Đinh Dực hiện lên vẻ khinh thường, vô luận Tùy Qua mạnh bao nhiêu vĩnh viễn cũng không thể đánh đồng cùng chân tiên như hắn. Nhưng nụ cười của hắn chợt động lại, bởi vì một đao của hắn lại bị Tùy Qua dùng hai tay tiếp được. Thiên biến tróc trùng thủ. Đinh Dực không nghĩ tới phản ứng của Tùy Qua nhanh như vậy, cười lạnh một tiếng, khai. Trên đao tràn ra tiên khí mạnh mẽ, muốn nổ tung hai tay Tùy Qua. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, muốn đấu tiên khí sao, lão tử cần gì phải sợ ngươi. Trên tay Tùy Qua tràn ra tiên khí vô cùng cường đại, còn dày hơn cả Đinh Dực không hề kém chút nào. Trên mặt Đinh Dực hiện lên vẻ kinh hãi, lần này hắn hoàn toàn chấn kinh, nghĩ thầm không biết tiểu tử kia là quái vật gì, làm sao có được tiên khí càng mạnh hơn cả chân tiên. Tùy Qua biết ý nghĩ của đối phương, Đinh Dực không lập tức phản công, rõ ràng muốn Tùy Qua tiêu hao sạch sẽ tiên khí, sau đó mới chậm rãi thu thập hắn. Nhưng một lát sau Đinh Dực vẫn không cảm giác được tiên khí trên người Tùy Qua yếu bớt. Điều này làm cho hắn hoài nghi, chẳng lẽ tiểu tử kia không chỉ có một viên tiên đang bổ sung tiên khí. Đinh Dực cố tình muốn tiêu hao tiên khí của Tùy Qua, nhưng ngay khi song phương còn đang giằng co, Tùy Qua đã quan sát được bí ẩn của Đinh Dực. Người này không phải không có sơ hở, mỗi khi hắn toàn lực thúc giục tiên khí, Tùy Qua có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, cũng mơ hồ cảm nhận được vị trí hắn đang đứng nơi đâu. Phá! Đinh Dực không muốn tiếp tục giằng co thêm nữa, trường đao trong tay đột nhiên nổ mạnh, biến thành ngàn vạn phân thân bao trùm về hướng Tùy Qua. Mỗi phân thân mang theo tiên cương vô cùng cường đại, đồng thời hắn lại lần nữa biến mất. Ngàn vạn tiên cương đủ chém giết độ kiếp hậu kỳ, uy lực thập phần khủng bố, nhưng Tùy Qua biết trí mạng chân chính không nằm ở chiêu thức kia, mà là đến từ bản thân Đinh Dực. Quả nhiên ngay trong lúc Tùy Qua toàn lực chống đỡ tiên cương, Đinh Dực chợt xuất hiện sau lưng hắn, toàn lực oanh thẳng một chưởng vào lưng hắn. Oanh long. Một cổ lực lượng cường đại oanh lên lưng Tùy Qua, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Nếu không có lực phòng ngự cường hãn của một hoàng giáp trụ, chỉ sợ Tùy Qua đã chết ngay tại chỗ. Một kích đánh trúng, Đinh Dực cũng không cho Tùy Qua cơ hội hòa hoãn, một chưởng tiếp một chưởng, một quyền tiếp một quyền, chuẩn bị đánh chết tươi hắn, mà Tùy Qua lại biến thành bao cát cho Đinh Dực luyện quyền. Không còn biện pháp, thời không chung quanh Tùy Qua đã bị phong tỏa, căn bản không thể trốn tránh, mà Đinh Dực đánh lén không chút âm thanh, hơn nữa nhanh không cách nào hình dung, Tùy Qua chỉ còn có thể thừa nhận công kích. Theo lý mà nói Tùy Qua đã cùng đường, nhưng không ngờ người này vừa học máu lại vừa mỉm cười. Bởi vì tuy hắn luôn bị đánh, nhưng Đinh Dực không cách nào phá vỡ phòng ngự của một hoàng giáp trụ, cũng không biện pháp giết chết hắn, mà Tùy Qua nhờ vào sinh mệnh thụ luôn có thể khôi phục lại thương thế. Cho dù bị đánh thật thảm, nhưng tâm tình hắn rất tốt, bởi vì bị đánh một lần hắn càng thêm hiểu biết về chân tiên một phần, điều này làm cho hắn ý thức được chân tiên cũng không phải thật sự vô địch, chỉ cần tìm được cơ hội hắn vẫn có thể đánh bại đối phương. Lúc này vẻ mặt Đinh Dực biến thành ngưng trọng, Tùy Qua đã trúng chiêu hơn ngàn lần, hắn là chân tiên lại không thể giết chết một đạo sĩ, quả thật quá dọa người. Càng căm tức chính là Tùy Qua còn mở miệng kích thích, như thế nào, Đinh Dực, đây là thực lực của ngươi sao? Đây là thực lực chân tiên. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Ta đã nói không sai, chân tiên như ngươi chỉ thổi ra mà thôi đi. Ngươi thật sự là tìm chết. Đinh Dực nổi giận gầm lên một tiếng, vốn ta muốn lưu cho ngươi một đường sinh cơ, sau đó lại chậm rãi tra tấn ngươi. Nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Chân tiên nhất kích. Hai tay Đinh Dực nắm lấy trường đao, hư ảnh tiên giới chi môn càng thêm rõ ràng, Tùy Qua có thể tin tường cảm giác được tiên khí dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, khí thế ít nhất gia tăng hơn mấy chục lần. Chân tiên nhất kích chính là một kích cường đại nhất của Đinh Dực. Cho nên một kích này nhất định phải hao phí chí tôn tiên khí thật khổng lồ. Vẻ mặt Tùy Qua trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn biết một kích này của Đinh Dực rất có thể sẽ phá vỡ phòng ngự của Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ, không phải do uy lực giáp trụ kém cỏi, mà là cảnh giới của bản thân Tùy Qua còn chưa đủ, cho nên không thể hoàn toàn phát động được uy lực chân chính của Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ. Đối mặt một kích toàn lực của chân tiên, Tùy Qua nhất định phải toàn lực ứng phó. Hồng Mông Thụ, Hồng Mông Thạch, Tam Túc Kim Ô, trăm vạn thiên binh thần tướng toàn bộ lực lượng đã hội tụ lên tay Tùy Qua. Đinh Dực đương nhiên cảm giác được khí thế của Tùy Qua tăng lên, nhưng hắn không hề lo lắng, bởi vì cho dù Tùy Qua toàn lực ra tay cũng không thể đánh trúng hắn. Chân Tiên là tồn tại mờ ảo, trong không gian hư ảo này, một đạo sĩ không cách nào nhìn thấu được thần bí của Chân Tiên. Rốt cục Đinh Dực hấp thu đã đủ chí tôn tiên khí, thân thể cùng trường đao trong tay hắn đều phóng xuất ra hào quang vạn trượng chói mắt. Giờ phút này hắn là Chân Tiên cao cao tại thượng, siêu việt thiên địa, hết thảy đều phải bị lực lượng của hắn nghiền nát, bị trường đao trong tay hắn chém vỡ. Chấn Tiên. Trong miệng Đinh Dực phun ra bốn chữ, thanh âm như thiên kiếp thần lôi vang vọng thiên địa, tựa hồ đang tuyên bố tội chết. Sau đó trường đao chậm rãi chém về phía Tùy Qua, tuy rằng nhìn như thông thả nhưng lại khiến cho Tùy Qua không cách nào né tránh. Tùy Qua tinh tường cảm giác được một đao này chém xuống đủ phá hủy một thất la giới thật hoàn toàn, đạo sĩ không cách nào thừa nhận lực lượng khủng bố như thế. Nhưng mọi việc sẽ luôn có ngoại lệ. Tùy Qua tung ra một quyền toàn lực oanh thẳng về hướng Đinh Dực, ngay cả Đinh Dực cũng có chút kinh hãi, bởi vì lực lượng kia đã hoàn toàn siêu việt lực lượng nửa bước Chân Tiên. Đinh Dực muốn né tránh, nhưng hắn phát hiện mình không tránh khỏi một kích này, một quyền của Tùy Qua tự hồ đã siêu việt hạn chế của thiên địa pháp tắc, hơn nữa đã phong trụ vị trí của hắn. Hắn không biết Tùy Qua làm sao tập trung được vị trí của mình, nhưng một quyền kia đã không thể tránh né. Mà đồng dạng một kích của Đinh Dực, Tùy Qua cũng không thể né tránh. Oanh Long. Thanh âm nổ vang thật lớn không cách nào hình dung, uy lực khủng bố không cách nào diễn tả. Thật nhiều đạo sĩ chư thiên giới vĩnh viễn đều không thể quên loại lực lượng va chạm khủng bố này, hư không phạm vi hơn 10 vạn cây số đều bị chấn nát, vô số thời không loạn lưu trải rộng, sau đó hình thành thời không lốc xoáy, đem vô số vẫn thạch hút vào bên trong xoắn thành phấn vụn, thậm chí còn có chút đạo sĩ vây xem cuộc chiến muốn mượn gió bẻ măng đều bị cuốn vào bên trong, nát thành mảnh vụn, mà lỗ hổng trận pháp vân trung giới cũng bởi vì bị lực trùng kích mà vỡ thành cực lớn. Một bộ phận pháp bảo phòng ngự bị triệt để chấn vỡ, chỉ trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào sửa chữa. Dư ba lực lượng thật lâu mới hoàn toàn biến mất, thời không loạn lưu vẫn tồn tại trong hư không, xem ra một đoạn thời gian thật dài vẫn không thể khôi phục. Sau tiếng nổ mạnh kịch liệt, Tùy Qua cùng Đinh Dực đều biến mất, tựa hồ hai người đều đồng quy vu tận. Nhưng sau một lát một đạo bạch quang nổ tung trong hư không, sau đó hình thành một hình người, dần dần càng thêm rõ ràng, thật nhiều đạo sĩ đều nhận ra chính là Đinh Dực. Quả nhiên Chân Tiên thật lợi hại. Huyền Mệnh khách sạn xong rồi. Liều mạng cùng Chân Tiên, dù bại vẫn còn vinh thôi. Vô số đạo sĩ bắt đầu cảm thán vận mệnh của Tùy Qua, nghe nói tu vi đại đương gia bất phàm, không nghĩ tới hôm nay phải chết trong tay Chân Tiên, nhưng một đạo sĩ đánh nhau cùng Chân Tiên lại có kết quả như vậy, đã xem là kỳ tích. Nhưng Huyền Mệnh khách sạn xong đời, rất nhiều thợ săn tiền thưởng thật không được thoải mái. Nhưng đúng ngay lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một thanh âm, Bạch Vân Thành Đinh Dực, lần sau gặp mặt, tiếp tục phân sinh tử. Đó là thanh âm của Tùy Qua. Thật nhiều người nghe thấy thanh âm này, lại âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Điều này ý nghĩa rốt cuộc có đạo sĩ có thể chạy thoát dưới một kích toàn lực của Chân Tiên. Lần sau gặp mặt, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm Đinh Dực vang lên, nhưng làm cho người ta có cảm giác không đủ sức lực. Trên thực tế có một ít nửa bước Chân Tiên cảm giác được khí thế của Đinh Dực không bằng lúc trước, xem ra hẳn đã bị thương, nhưng dù sao cũng là tiên nhân, không ai biết hắn bị thương như thế nào, nhưng nhìn thấy hắn không truy kích Tùy Qua cũng biết hắn bị thương không nhẹ. Lối vào vân trung giới bị mở rộng, trong khoảnh khắc đã có vô số chư thiên đạo sĩ tiến vào bên trong. Tùy Qua không lập tức quay về địa cầu, lúc này hắn đang ở trên một vẫn thạch lớn hoang vu khôi phục lại thân thể. Một kích toàn lực của Đinh Dực thật không tầm thường, Tùy Qua cơ hồ bị chặt đứt sinh cơ toàn thân, nếu không có một hoàng giáp trụ phòng ngự siêu cường, chỉ sợ dù có tiên đan cũng không cứu được hắn. Dù là như thế thân thể hắn bị phá hủy hết sức kinh người, chủ yếu bị đánh nát hoàn toàn, nhưng bởi có sinh mệnh thụ cùng lực lượng tiên đan nên chỉ trong thời gian ngắn thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục lại cơ năng, thậm chí hắn phải dùng tới 9 viên tiên đan. Bởi vì thân thể hắn bị tổn thương quá nghiêm trọng, hơn nữa bị thương rất khó khôi phục, tựa hồ một kích kia mang theo loại lực lượng thật kỳ lạ, siêu việt thiên địa pháp tắc, cho nên thương tổn càng lớn, nếu không có tiên đan thật sự không cách nào khôi phục lại. Nhưng Tùy Qua biết Đinh Dực cũng bị thương, hơn nữa nghiêm trọng, dù sao chính đầu Tam Túc Kim Ô cùng mấy trăm vạn thiên binh thần tướng liên thủ một kích, uy lực thật sự quá kinh khủng, chẳng qua vì cảnh giới của Tùy Qua còn chưa đủ mới không thể đánh bại Đinh Dực mà thôi. Tùy Qua dùng mấy giờ mới khôi phục lại thân thể như lúc trước, như vậy đã xem như thần tốc, nhưng làm cho hắn hao phí không ít tiên đan cùng nguyên khí, nếu hắn không có tài nguyên dồi dào thật không biết phải đợi tới khi nào, nhưng tuy rằng suýt bị hoàn toàn hủy diệt, lại nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ được cảnh giới hợp thể hậu kỳ. Trong miệng Tùy Qua không ngừng lẩm bẩm, đạt được tinh túy của hợp thể hậu kỳ, pháp thần hoàn toàn tan rã, quay về trong thân thể, sau đó cùng máu tươi dung hợp chung một thể, thần niệm của hắn tinh tường cảm giác được mỗi giọt máu huyết biến thành một thế giới độc lập nhỏ bé, ẩn chứa sinh cơ vô cùng tận, cũng như hạt giống sinh mệnh, hình thành nhục thể của hắn, trừ phi phá hủy toàn bộ tiểu thế giới, như vậy mới có thể hoàn toàn giết chết hắn. Tùy Qua đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, thân thể biến mất trong hư không. Nếu còn gặp lại Đinh Dực, hắn tin tưởng mình đã có thể nhẹ nhàng ứng phó. Khi Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn, nhóm người Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng đang lo lắng vô cùng, bởi vì cuộc chiến giữa Tùy Qua cùng Chân Tiên đã truyền khắp nơi, hơn nữa sau cuộc chiến Tùy Qua biến mất, đương nhiên làm các nàng sốt ruột. Chỉ có Khổng Bạch Huyên còn trấn định, nhưng Tùy Qua vẫn nhìn ra được ánh mắt nàng đầy lo âu. Nhìn thấy Tùy Qua quay về, Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng bất chấp hết thảy xông vào trong ngực hắn, An Vũ Đồng cùng Lam Lan cũng muốn tiến đến nhưng chỉ đành đứng gần mà nhìn hắn. Tùy Qua đồng học lập tức làm sinh động không khí, có chuyện gì vậy, làm như sinh ly tử biệt thôi. Anh thật sự là chán ghét. Đường Vũ Khê mắng, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại không nhắn tin về, ít nhất cũng nên thông tri Khổng tỷ, miễn cho mọi người lo lắng như thế. Chỉ là so chiêu với một tiên nhân mà thôi, có cần lo lắng như vậy sao? Tùy Qua cười nói. Thật sự là vô tâm vô phế. Lam Lan bất mãn hừ một tiếng, Trầm Quân Lăng cũng tỏ vẻ đồng ý việc này không nên trách hắn. Khổng Bạch Huyên chợt lên tiếng, tác chiến cùng Chân Tiên, phải toàn lực ứng phó, nếu không chuyên tâm, trong lòng còn vướng bận hẳn phải chết không nghi ngờ. An Vũ Đồng chợt hỏi, Tùy Qua, Chân Tiên hình dáng thế nào vậy, có gì khác với chúng ta hay không? Không có gì khác biệt, cũng như chúng ta thôi. Tùy Qua nói, nhưng lực lượng hơi mạnh hơn một chút. Vậy sao? An Vũ Đồng tự hồ có chút thất vọng, em còn tưởng rằng Chân Tiên có điều gì bất đồng đâu. Dù sao ở mặt ngoài không có gì khác biệt, về phần có khác gì hay không, tỉ như không có Tiểu Kê Kê chẳng hạn, anh cũng không rõ ràng. Đáng chết, anh thật sự là muốn bị đòn. Trầm Quân Lăng đánh lên người hắn, nhưng chỉ như làm nũng mà thôi. Hoa Hạ Thần Châu, tân tổng bộ Long Đằng, văn phòng tầng cao nhất. Nghe nói cậu so chiêu với tiên nhân sao? Tàng Thiên hỏi Tùy Qua. Phải. Tùy Qua khẽ gật đầu. Nghe nói cậu đánh Chân Tiên bị thương sao? Phải. Nghe nói cậu còn thuận lợi thoát thân sao? Vô nghĩa, nếu tôi không thuận lợi thoát thân, còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với anh sao? Tùy Qua trắng mắt, Tang lão đại, anh chừng nào trở nên bá quái như vậy rồi đây? Không phải tôi biến thành bá quái, mà là tin tức này sao, con mẹ nó thật quá dũng mãnh. Tang Thiên kích động nói, Chân Tiên a. Khảo. Chưa từng nghe nói qua có đạo sĩ có thể một mình đối chiến với Chân Tiên, còn đánh Chân Tiên bị thương. Cậu, nhất định là người đầu tiên trong chư thiên giới. Tôi đã thói quen chuyện không tầm thường như vậy. Tùy Qua vô sĩ khoe ra một câu. Tôi thật sự không quá tin tưởng. Tang Thiên tự hồ còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhận được tin tức này, tôi thật sự không thể tin được. Có gì mà không thể tin được? Tùy Qua nói, chẳng lẽ ở trong mắt anh tôi lại vô dụng như vậy? Không phải. Tang Thiên nói, cậu chỉ có tu vi hợp thể kỳ, thế nhưng có thể một mình đấu Chân Tiên, thật sự rất dũng mãnh. Rất không tưởng tượng nổi. Đây là nhất định. Tùy Qua nói, nếu tôi không đủ mạnh, cũng không sống tới hôm nay. Hơn nữa nếu tôi không có bản lĩnh một mình đối chiến Chân Tiên, chỉ sợ chúng ta đã sớm không tồn tại. Thực lực Vân Trung Giới chính anh cũng đã được nghe nói, nếu lần này tôi không thể uy hiếp đối phương, chỉ sợ Thần Thảo Tông, Hoa Hạ Thần Châu đều bị tiêu diệt. Nghiêm trọng như vậy. Anh cho rằng đám người Côn Luân Tông sẽ bỏ qua cơ hội đả kích chúng ta. Tùy Qua hỏi. Nhắc tới Côn Luân, Tàng Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đám tôn tử Côn Luân kia, ăn cây táo, rào cây sung, quả thật đáng giận đến cực điểm. Dù gì bọn hắn cũng là nhân loại địa cầu, lại làm ra chuyện như vậy. Côn Luân chính là tôn tử, nhưng là tôn tử của tiên giới mà người ta phải sợ hãi. Tùy Qua bình tĩnh nói, Tang lão đại, anh không cần tức giận. Côn Luân quan hệ sâu xa với tiên giới, có lẽ là quân cờ của tiên giới, cho nên không thể đứng cùng chiến tuyến với chúng ta. Quan trọng nhất là, phải nghênh đón khiêu chiến của Vân Trung Giới. Vân Trung Giới mạnh như vậy, ngoại trừ một mình cậu trấn thủ, chúng tôi thật bất lực. Tang Thiên giang tay, hắn nói thật lòng, dù thực lực Thần Thảo Tông cùng Long Đằng tăng mạnh, nhưng muốn đối kháng với Vân Trung Giới, chẳng khác gì dùng trứng chọi đá, không có kế hay. Cũng không cần tự xem nhẹ mình như vậy. Tùy Qua lấy ra Chí Tôn Tiên Nguyên đang giao cho Tang Thiên, đây là một loại tiên đan tôi mới luyện chế gần đây, có thể cung cấp sung túc chí tôn tiên khí. Sung túc chí tôn tiên khí? Tang Thiên hứng thú, đây có phải muốn nói chúng ta có thể toàn lực thúc dục tiên khí sao? Không sai. Tùy Qua khẳng định gật đầu, mặt khác chí tôn tiên khí này còn có lợi cho mọi người gia tăng tu vi cảnh giới. Nhưng chuẩn bị như vậy còn chưa đủ, hiện tại áp lực của chúng ta đã ngày càng lớn. Tôi đoán Vân Trung Giới nhất định sẽ đến chiếm đoạt nhân giới địa cầu. Một khi đã như vậy, cậu có biện pháp nào không? Tang Thiên hỏi. Thứ nhất là lợi dụng huyền mệnh khách sạn tăng cường huyền thưởng, hiện tại đạo sĩ chờ huyền thưởng không biết nhiều bao nhiêu. Lỗ hổng Vân Trung Giới đã mở ra, nhất định sẽ có loạn cục. Nhưng cũng không thể đem hy vọng ký thác vào đạo sĩ chư thiên giới, đám người kia là thanh kiếm hai lưỡi, vì huyền thưởng rất có thể quay lại đối phó chúng ta. Cho nên một mặt khác chúng ta cần tăng cường hợp tác với đan giới, lợi dụng đan giới đối phó Vân Trung giới. Tuy đan giới có chút giao tình với cậu, nhưng chưa chắc đáp ứng cùng đối phó Vân Trung giới đi. Tang Thiên nói, huống chi còn có tâm ma giới, mà nhân giới còn tu la giới, đều có thực lực cường hoành, lại không có giao tình gì với chúng ta, chỉ sợ sẽ bỏ đá xuống giếng. Kháo, thoạt nhìn tình huống chúng ta thật sự không ổn nha. Anh mới nhìn ra đó sao? Tùy Qua hừ một tiếng, tình huống không ổn là tất nhiên. Nhưng cho tới bây giờ tôi còn chưa rõ ràng vì sao đạo sĩ chư thiên giới nhất định muốn tụ tập tại địa cầu. Điểm này tôi nhất định phải biết rõ ràng. Cậu có biện pháp nào? Tang Thiên hỏi. Đi đan giới một chuyến. Tùy Qua nói, đan giới truyền thừa từ xưa, khẳng định biết chuyện gì đó. Bọn hắn chưa chắc chịu nói cho cậu biết. Tang Thiên nói. Phải. Tùy Qua nói, nhưng hết thảy bí mật đều có cái giá của nó, nếu tôi trả đủ giá trị, tin tưởng họ sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Theo tôi hợp tác, bọn hắn lấy được ưu đãi không ít. Chỉ mong cậu đạt được ước muốn. Tang Thiên nói, nhưng cậu phải đi nhanh về nhanh. Nếu Vân Trung giới đánh tới, chúng ta thật sự gánh không nổi. Yên tâm, Vân Trung giới nhất định phải rối loạn một thời gian. Tùy Qua khẳng định nói, nhưng cáo từ Tang Thiên, hắn lập tức đi tới đan giới. Nhưng hắn vừa động thân, lại gặp phải một người quen của yêu tộc Kiếm Trì. Tùy Tông Chủ, đã lâu không gặp. Kiếm Trì chào Tùy Qua. Nguyên lai là Kiếm Trì Nguyên Lão. Tùy Qua mỉm cười, không biết trưởng lão tìm ta là đến ôn chuyện hay là có việc. Ta biết thời gian Tùy Tông Chủ quý giá, nhưng ta cũng không thích lãng phí thời gian. Kiếm Trì dù là yêu tu, nhưng vẫn xem mình là người, không biết vì sao yêu tu đều kiêu ngạo khi tu luyện thành người. Kiếm Trì quả nhiên trực tiếp, tìm Tùy Qua là vì giao dịch. Tổng cộng 80 vạn hài cốt ngoài tu vi đại thừa kỳ, mời Tùy Tông Chủ xem xét. Không sai, không nghĩ tới hành động của Kiếm Trì Nguyên Lão vượt qua suy đoán của ta. Tùy Qua cười nói. Tùy Tông Chủ không phải căng thẳng tiền bạc đi. Kiếm Trì chợt mở câu vui đùa. Ha ha. Tùy Qua cười to, Kiếm Trì Nguyên Lão, đừng nói chỉ 80 vạn, dù là 800 vạn ta cũng chi được nổi. Đây là cảnh giới đan cùng tiên đan mà các ngươi cần, nếu ngươi lo lắng có thể đếm lại xem. Hắc, làm gì có chuyện lo lắng. Kiếm Trì cũng cười cười. Kiếm Trì Nguyên Lão, thuận tiện hỏi một câu, hiệu suất hành động của các ngươi làm sao thần tốc như vậy đây? Việc này ai, Tùy Tông Chủ không biết, vì phục hưng yêu tộc, nhưng lão cổ hủ như chúng tôi cũng phải tự mình động thủ. Ngươi cũng biết với tu vi của chúng tôi đi đối phó đạo sĩ đại thừa kỳ, thật sự là thật ngượng ngùng nói loại chuyện này. Kiếm Trì có chút xấu hổ nói, nguyên lai vì muốn đổi lấy càng nhiều đan dược, cường giả yêu tộc cơ hồ dốc toàn lực đi săn, mà yêu tu có tu vi hơi thấp cũng xúc động, họ không đối phó được đạo sĩ đại thừa kỳ, nhưng có thể tầm bảo, tìm kiếm cùng đào móc hài cốt dưới đất. Nguyên lão khổ cực. Tùy Qua nói, đúng rồi, gần đây còn có huyền thưởng, nếu các ngươi có hứng thú liệp sát đạo sĩ Vân Trung giới, thì cứ tham dự, bởi vì huyền thưởng rất cao. Vân Trung giới. Kiếm Trì nhíu mày, không dễ dàng đâu. Phú quý hiểm trung cầu, Kiếm Trì Nguyên lão có thể suy nghĩ lại, lối vào Vân Trung giới đã mở ra. Tùy Qua cũng không khuyên bảo, yêu tộc có đảm lượng đi liệp sát hay không, tự họ đi suy nghĩ, hắn cũng không để ý tới. Được, ta quay về thương nghị với các nguyên lão. Kiếm Trì gật đầu. Hoàn thành xong giao dịch, Tùy Qua đi đan giới. Lần này đến đan giới, hắn nhận được tiếp đãi long trọng nhiệt tình. Thậm chí lần này đan hoàng đích thân ra nghênh đón hắn. Sau khi vào cung điện, Tùy Qua lập tức nói thẳng vào chủ đề đối phó Vân Trung giới. Tùy Tông Chủ, ta biết ngươi không thích người khác nói quanh co, như vậy ta trực tiếp nói thẳng. Đối phó Vân Trung giới, đan giới sẽ được chỗ tốt gì? Đan hoàng quả nhiên trực tiếp, nói thẳng vào điểm tựa. Hay, đan hoàng thật là người thẳng thắn, sảng khoái. Tùy Qua cười nói, nếu vậy thì ta cũng không vòng vo, ta thông qua huyền mệnh khách sạn ra giá cho người ta là đối phó tu sĩ Vân Trung giới từ đại thừa kỳ trở lên chỉ cần dùng xương cốt đến đổi sẽ được viên tiên đan. Đối với đan chi giới thì ta ưu đãi càng nhiều nữa, trừ một viên tiên đan ra cộng thêm 1.000 viên linh đan. Đan hoàng động tâm, gã phải động tâm. Một viên tiên đan cộng 1.000 viên linh đan, thù lao quá phong phú, đến nỗi đan hoàng không dám tin vào lỗ tai của mình. Một viên tiên đan cơ bản có thể tạo nên một cao thủ, 1.000 viên linh đan có thể bồi dưỡng 1.000 đan tu, giải quyết hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn người hiện nay của đan chi giới. Là đan chi giới mà tiên đan ngày càng thiếu, người cũng ít dần, thật là bi ai. Nhưng Tùy Qua cho đan chi giới hy vọng, cũng cho đan hoàng một hy vọng. Tùy Qua đưa ra điều kiện ưu đãi như thế làm đan hoàng xấu hổ, lúng túng nói, Tùy Tông Chủ rộng rãi như vậy làm ta thấy thật xấu hổ. Nhưng ta nghĩ Tùy Tông Chủ rộng rãi như vậy cũng là có lý do, ta không hỏi nhiều. Đan chi giới chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức đối phó tu sĩ của Vân Trung giới. Có câu nói này của Đan Hoàng là đủ rồi. Tùy Qua mỉm cười nói, bây giờ tu sĩ chư thiên vạn giới đã kéo đến ùn ùn, tất cả cùng hướng đến Vân Trung giới, cục diện sẽ càng thú vị hơn. Đan Hoàng nhắc nhở Tùy Qua, và cũng phức tạp thêm. Nghe giọng điệu của Đan Hoàng thì dường như có chút vấn đề. Tùy Qua bâng quơ hỏi ra thắc mắc trong lòng mình, nói đến thì có một vấn đề quấy nhiễu ta lâu rồi, đang muốn thỉnh giáo Đan Hoàng giải thích giúp. Không biết Đan Hoàng có chịu không? Mời Tùy Tông Chủ nói. Tùy Qua nhìn người xung quanh, cái này. Đan Hoàng phất tay khiến người khác rút lui. Đan Hoàng là đẳng cấp chân tiên đương nhiên không cần ai bảo vệ. Mời Tùy Tông Chủ nói. Tùy Qua thắc mắc hỏi, ta biết Đan chi giới rất xa xưa, chắc hẳn Đan Hoàng nên biết đáp án của vấn đề này. Vì sao chư thiên vạn giới có tình cảm với thế giới nhân loại chật hẹp nhỏ bé như thế? Đan Hoàng ngần ngừ, cái này. Tùy Qua tỏ vẻ khó chịu, chẳng lẽ một vấn đề nhỏ như vậy mà Đan Hoàng cũng không chịu nói cho ta biết. Đan Hoàng thấy Tùy Qua rộng rãi như thế thì không tiện giấu giếm, nhưng câu hỏi của hắn làm gã rất khó xử. Đan Hoàng trầm ngâm, nói với Tùy Qua, Tùy Tông Chủ, chuyện này làm ta hơi khó xử. Bởi vì chư thiên vạn giới từng có hiệp định cùng nhau đối phó thế giới nhân loại, sau đó liên hợp đối kiềm chế thế lực tiên giới, ma giới, Phật giới. Tùy Qua hừ khẽ, vậy sao? Thế tình trạng bây giờ là thế nào? Chư thiên vạn giới muốn liên hợp đối địch là chuyện không thể nào, vì bản thân tu sĩ tham lam, ích kỷ. Hiện giờ chư thiên vạn giới liên minh toàn là giấy vụn, mạnh ai nấy làm. Tùy Qua không quan tâm về chư thiên vạn giới, hắn chỉ chú ý đáp án thật của vấn đề. Đan Hoàng, thế giới nhân loại là một nơi không có giá trị gì, tin tưởng có nguyên nhân khác đúng không? Đan Hoàng ngẫm nghĩ, rốt cuộc đặt quyết tâm, biểu tình nghiêm túc nhìn Tùy Qua. Đan Hoàng nói, Tùy Tông Chủ, ta vốn không định nói cho ngươi biết tin tức này, vì giá trị của nó siêu phàm. Nhưng ngươi rộng rãi với đan chi giới chúng ta như vậy thì ta nên bánh ít đi, bánh quy lại. Thế giới nhân loại không hề thấp kém như các ngươi tưởng tượng, nếu không thì thiên quỷ đã không xuất hiện gần thế giới nhân loại. Thật ra thế giới nhân loại từng là trung tâm chư thiên vạn giới chứ không phải tiên giới, mỗi lần đại kiếp nạn thiên địa, thiên quỷ xuất hiện, thế lực chư thiên vạn giới sẽ hân chia lại, khi đó chư thiên vạn giới sẽ liên hợp thành một. Tùy Qua giật mình kêu lên, cái gì? Chư thiên vạn giới sẽ liên hợp thành một. Đầu óc Tùy Qua trong sáng hẳn ra. Hèn gì nghe đồn trong thời đại hồng hoang, thời viễn cổ mặt đất rộng lớn bao ra, sinh ra vật siêu khổng lồ như côn bằng, các chủng tộc cường đại khác, rất nhiều linh mộc, linh thảo cực mạnh. Thì ra những truyền thuyết này không hoang đường, nó thật sự tồn tại. Sau này thiên địa biến đổi mới biến thành chư thiên vạn giới. Đan Hoàng nói câu tiếp theo chứng thực suy đoán của Tùy Qua, đúng vậy. Chư thiên vạn giới vốn là một thể, sau này mới phân chia thành chư thiên vạn giới. Nhưng thời thế thiên địa thì chia lâu sẽ hợp, hợp lâu sẽ tách ra. Chư thiên vạn giới lại đến lúc liên hợp, quá trình này lấy thế giới nhân loại làm trung tâm. Tuy chỉ là một khối nhưng khi chư thiên vạn giới hợp nhất lại sẽ nhận được nhiều ích lợi. Tùy Qua hỏi, ích lợi? Là ích lợi gì? Ta cũng không rõ ràng. Đan Hoàng lắc đầu, nói, những ích lợi này đến từ thiên quỷ. Mỗi lần đại kiếp nạn thiên địa thì thiên quỷ đem đến lợi ích cũng khác. Tạm không nói gì khác, ta có thể cho ngươi biết, đan chi giới chúng ta từng do một viên đan dược diễn biến ra. Đan dược đó đến từ thiên quỷ. Tùy Qua lặp lại bốn chữ, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tùy Qua không hoàn toàn hiểu mối liên quan giữa thiên quỷ và thế giới nhân loại nhưng hắn hiểu ý Đan Hoàng, hiển nhiên thế giới nhân loại là trung tâm chư thiên vạn giới, thì khi thiên quỷ ban thưởng thứ tốt thế giới nhân loại là nơi nhận ban ân tốt nhất, tất cả chư thiên vạn giới muốn chia một chén canh. Tu sĩ nhân loại bởi vì tu vi quá yếu, trong mắt tu sĩ, ma vật chư thiên vạn giới thì không có tư cách chia ích lợi đến từ thiên quỷ. Tùy Tông Chủ, nếu người đã hiểu thì ta không nói nhiều nữa. Đan Hoàng nói, nếu Tùy Tông Chủ đã biết thì không nên ở lại chỗ ấy. Bởi vì thế giới nhân loại là đầu sóng ngọn gió chư thiên vạn giới, mặc kệ Tùy Tông Chủ dùng cách gì, ích lợi gì thì không thể dời đi sự chú ý của chư thiên vạn giới. Khi thiên quỷ xuất hiện biến đổi, ma vật và tu sĩ chư thiên vạn giới sẽ kéo đến thế giới nhân loại, không ai ngăn cản được. Đúng vậy. Đa tạ Đan Hoàng nhắc nhở. Tùy Qua bình tĩnh nói, nhưng ta thích sừng sững trên đầu sóng ngọn gió. Đan Hoàng khẽ thở dài, chỉ mong Tùy Tông Chủ được như ý muốn. Đan Hoàng tiếp tục bảo, chúng ta sẽ đối phó Vân Trung giới, cảm tạ Tùy Tông Chủ đã ưu ái đan chi giới chúng ta. Thảo dược không chia ai với ai, thần thảo trong chúng ta lấy thảo làm gốc, đan chi giới lại lấy đan dược làm gốc, có lẽ đây là duyên phận. Tùy Qua thản nhiên nói, mục đích đến hôm nay đã hoàn thành thì ta đi đây, sau này còn gặp lại. Đan Hoàng nói, sau này còn gặp lại. Tùy Qua nhanh chóng quay về thế giới nhân loại. Chuyện thứ nhất Tùy Qua phải làm là nói tin tức quan trọng này cho đám người Khổng Bạch Huyên, Tang Thiên. Nghe tin tức Tùy Qua mang về, mọi người cảm nhận áp lực, một áp lực lớn nơi đầu sóng ngọn gió. Đan Hoàng nói đúng, khi thiên quỷ biến đổi thì nơi này chính là đầu sóng ngọn gió. Chư thiên vạn giới sẽ hết sức chú ý thế giới nhân loại, bọn họ đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu chư thiên vạn giới tấn công. Hèn gì đa số cường giả thật sự của chư thiên vạn giới chưa lộ mặt, hóa ra ai biết sự thật đều đang chờ, đợi thời cơ, đợi yến tiệc phút cuối. Thiên quỷ mang đến báu vật cho chư thiên vạn giới chắc chắn là tồn tại vượt qua tiên khí, nên có ai không động lòng. Tiên nhân cũng không ngoại lệ, tiên nhân cũng có dục vọng. Hủy diệt và ban ân cùng tồn tại, đây là bản chất của thiên quỷ, vừa khiến tu sĩ chư thiên kính sợ, sợ hãi nhưng cũng làm bọn họ điên cuồng. Thế giới nhân loại là trung tâm chư thiên vạn giới tất nhiên trở thành bay ngắm. Tuy Đan Hoàng không biết hết bí mật của thiên quỷ nhưng những tin tức này đã rất quan trọng với Tùy Qua. Ít ra Tùy Qua biết tại sao tu sĩ, ma vật chư thiên vạn giới có hứng thú với thế giới nhân loại nhiều như thế. Trước kia Tùy Qua nghe nói nhân loại là hậu duệ của tiên nhân trong tiên giới nên thành đối tượng chư thiên vạn giới công kích. Ngay lúc đó Tùy Qua đã thấy lạ, bởi vì đối với tu sĩ chư thiên vạn giới thì thù hận không là vĩnh viễn, chỉ có ích lợi mới là vĩnh cửu. Cộng thêm nếu nhân loại là hậu duệ tiên giới thì tại sao tiên giới không yêu ái thế giới nhân loại được bao nhiêu? Tùy Qua rời khỏi Đan Chi giới, một lần nữa dính gần Vân Trung giới. Vân Trung giới bây giờ quả nhiên rất náo nhiệt. Lối vào bị Tùy Qua đánh mở, từ đó không khí càng nhộn nhịp hơn. Tùy Qua còn đang Vân Trung giới sẽ ít náo nhiệt, không ngờ sự việc tiến triển thuận lợi hơn hắn nghĩ. Có lẽ bởi vì tiên đan, có lẽ vì Tùy Qua dùng hành động thực tế chứng minh thực lực, tài phú của Huyền Mệnh Khách Sạn, cho nên tiên đan hấp dẫn tu sĩ chư thiên vạn giới bắt đầu dốc sức săn giết tu sĩ Vân Trung giới. Vì uy hiếp tu sĩ, ma vật chư thiên vạn giới, Bạch Vân Thiên chủ Bạch Vân Thành thậm chí phát động thập nhị tiên vệ mạnh mẽ càn quét một đám tu sĩ, ma vật đến từ chư thiên vạn giới. Bạch Vân Thiên chủ Bạch Vân Thành dùng vũ lực tuyệt đối uy hiếp chư thiên vạn giới, nhưng thủ đoạn này chỉ có hiệu quả lúc đầu. Vân Trung giới thở dốc được một lúc thì tình trạng bắt đầu tệ hơn, đặc biệt là bên ngoài Vân Trung giới, tu sĩ Vân Trung giới đã không có chỗ đứng. Tu sĩ Vân Trung giới từng đi trong chư thiên vạn giới, chỉ cần khoe ra thân phận tu sĩ Vân Trung giới là tu sĩ, ma vật chư thiên vạn giới ít nhiều gì sẽ nể mặt. Bây giờ hoàn toàn khác hẳn, làm tu sĩ Vân Trung giới phải hết sức điệu thấp. Một khi bị lộ thân hận thì chờ đợi bọn họ là săn giết vô tận đến khi nào chết mới thôi. Tu sĩ Vân Trung giới bị săn giết, người sáng suốt đều biết là Huyền Mệnh Khách Sạn thúc đẩy. Nhiều tu sĩ chư thiên vạn giới vốn cho rằng Huyền Mệnh Khách Sạn chỉ là thế lực mới nổi, không thể ngang hàng với Vân Trung giới, Bạch Vân Thành. Không ngờ Vân Trung giới thật sự có thực lực cường đại đến thế, mạnh tới nỗi địa vị ngang ngửa với Bạch Vân Thành. Đặc biệt là địa đương gia Huyền Mệnh Khách Sạn Dân Độc Đấu cùng thập nhị tiên vệ lại an toàn trở ra. Tình trạng Vân Trung giới bây giờ trở nên vô cùng ác liệt. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, dù là Vân Trung giới hay chư thiên vạn giới thì tình huống chưa đến lúc tệ hại nhất. Hoa Hạ có Long Đằng, chư thiên vạn giới thì có Long Giới. Long Giới, tên như ý nghĩa, dĩ nhiên đó là nơi các con rồng ở, đồn rằng rồng là loại sinh vật cực kỳ kiêu ngạo mà cường đại. Rồng khinh thường kết bạn với tu sĩ, ma vật, không muốn ở tiên giới bán mạng cho tiên giới. Vì vậy một siêu cường giả trong Long tộc tạo dựng Long Chi giới để tất cả con rồng vào trong đó ở, làm nơi sinh sản. Long Chi giới là một nơi rất bí ẩn, nó bí ẩn đến nỗi nhiều người chỉ nghe qua Long Chi giới tồn tại chứ ít nghe nói có ai đến Long Chi giới. Nhưng thiên quỷ xuất hiện phá vỡ bình chướng không gian của nhiều thế giới, các cự long trong Long Chi giới đương nhiên cũng nổi lên mặt nước. Tùy Qua nghe xác nhận tin tức đầu tiên về Long Chi giới là các con rồng đại khai sát giới với Vân Trung giới. Tùy Qua ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ. Tùy Qua và Long Chi giới không có tình cảm hay ân oán gì, Long Chi giới và Vân Trung giới sống mái với nhau không phải chuyện xấu. Ngoài ra Tùy Qua tin tưởng rất nhanh hắn sẽ chạm mặt cùng Long Chi giới, thuận tiện nhìn xem rồng Long Chi giới là thần thánh phương nào. Những con rồng giết nhiều tu sĩ Vân Trung giới như vậy chắc chắn sẽ đến chỗ Tùy Qua đổi đan dược, nếu không đổi chứng minh Long Chi giới quá giàu đến mức không để tiên đan lọt vào mắt. Đám rồng Long Chi giới không giàu đến mức không nhìn tiên đan, vì vậy Tùy Qua đoán đúng, tu sĩ Long Chi giới tìm Tùy Qua đổi đan dược. Tùy Qua nhận được tin tức chi nhánh Huyền Mệnh Khách Sạn liền đi qua gặp tu sĩ Long Chi giới trong truyền thuyết. Người đến Huyền Mệnh Khách Sạn đổi đan dược là một nữ tu trong Long Chi giới, tương đương với Long nữ. Long tu và tu sĩ Tu La giới hơi giống nhau, đó là đầu mọc sừng. Nhưng Long tu không có mặt mũi dữ tợn, hung ác như tu sĩ Tu La giới mà là thánh khiết, trang nghiêm, không cảm giác tà ác. Long tu còn có cảm giác đặc biệt là kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo. Long nữ tìm Tùy Qua đổi đan dược kiêu ngạo đến hết mặt nhìn đời. Mới gần đây Tùy Qua đơn độc đấu với chân tiên cũng không lọt vào mắt Long nữ được. Nếu đối phương không chịu nhìn thẳng mình thì Tùy Qua cũng không tự mình đa tình. Mặc dù Long nữ là mỹ nhân tuyệt sắc, đầu có sừng nhọn nho nhỏ, cảm giác thanh tú sông nhỏ lộ một góc, thế nhưng Tùy Qua không động tà niệm gì. Tùy qua nói với Long Nữ, bản nhân là đại đương gia của Huyền Mệnh khách sạn, đạo hữu muốn đổi bao nhiêu đan dược? Long Nữ nhếch môi nói, 9.000 viên tiên đan. Tùy qua mỉm cười. Dĩ nhiên Tùy qua có khả năng thanh toán tiên đan đầy đủ cho đối phương, Long Nữ giết càng nhiều tu sĩ vân trung giới thì hắn càng vui. Quả nhiên Long Nữ lấy ra mấy ngàn cái xác tu vi từ đại thừa kỳ trở lên giao cho Tùy qua, hoàn thành giao dịch. Long Nữ rời đi. Long Nữ đi, Tàn Thiên xuất hiện. Tàn Thiên cười nói với Tùy qua, không tệ, chẳng ngờ cô nàng ở linh giới cũng cực phẩm như thế. Như thế nào? Ngươi động tâm. Tùy qua cười nói, nếu ngươi động tâm thì lần sau ta sẽ giới thiệu hai người với nhau. Dẹp đi, nghe như đang dẫn mối. Tàn Thiên nói, ta đây rất chung tình, không đa tình như tiểu tử nhà ngươi. Tùy qua cười hỏi, ngươi chung tình vậy sao còn đến đây rình ngó Long Nữ? Gì mà rình? Ngươi dùng từ chính xác dùng, rõ ràng ta đến chiêm ngưỡng, xem rồng trong truyền thuyết có bộ dạng gì. Tàn Thiên nói, huống chi Long Nữ này nhếch đuôi lên tận trời, tỏ rõ xem thường đám tu sĩ nhân loại chúng ta. Tùy qua cười gian, ngươi thấy được người ta có đuôi hay không? Bỗng nụ cười đông trên mặt Tùy qua, hắn lắc người biến mất. Có chuyện gì? Tàn Thiên khó chịu nói, chẳng lẽ hắn muốn tìm hiểu rõ người ta có đuôi hay không? Tùy qua vội vã rời đi là bởi vì hắn dùng thần niệm cảm nhận được một vị chân tiên tồn tại. Tuy thần niệm chỉ quét qua nhưng tu vi tinh thần lực của Tùy qua cường đại biết bao, mặc dù chân tiên không đến tìm Tùy qua nhưng hắn quyết định tìm hiểu rõ tình huống thế nào. Xem một chân tiên đánh nhau có thể thu hoạch nhiều kinh nghiệm, dĩ nhiên nếu không có đủ tu vi thì chỉ xem kịch cũng đi bán muối. Nhớ lúc Tùy qua và Đinh Dực đánh nhau ở ngoài rìa vân trung giới có nhiều khán giả bị văng miễn. Bởi vậy đầu năm nay ngồi xem kịch cũng nguy hiểm. Nhưng đối với Tùy qua thì nguy hiểm này không đáng để ý, Tùy qua quét thần niệm, rất nhanh cảm nhận được vị chân tiên kia. Nếu Tùy qua không đoán sai thì chân tiên không dễ hành động, một khi rục địch là đánh nhau với người. Tùy qua không xạ là đối thủ của chân tiên, là Long Nữ vừa gặp. Hai bên chiến đấu đã đến hồi gay cấn. Tu vi của Long Nữ chỉ là tán tiên độ kiếp hậu kỳ, nhưng nàng là một thành viên Long tộc, có thiên phú siêu cao, cơ thể cường đại nên sức chiến đấu mạnh hơn tán tiên độ kiếp hậu kỳ bình thường rất nhiều. Là tán tiên lại chống đỡ được công kích của chân tiên một thời gian, Long Nữ đã rất giỏi. Vũ khí của Long Nữ là một bảo tháp, tất nhiên đẳng cấp tiên khí. Lực lượng tấn công phòng thủ của bảo tháp siêu cường đại, thuộc loại trung thượng đẳng trong tiên khí. Chân tiên đấu với Long Nữ là tiên vệ của Bạch Vân Thành. Tùy qua nhìn trang vụ của chân tiên là nhận ra thân phận ngay, cộng thêm Long Nữ giết rất nhiều tu sĩ vân trung giới, bao gồm môn nhân đệ tử Bạch Vân Thành. Thập nhị tiên vệ đến đối phó Long Nữ là bình thường, thời cơ tiên vệ hành động cũng đúng lúc. Tiên vệ chờ Long Nữ giao dịch với Tùy qua xong mới ra tay, một khi giết được nàng thì gã sẽ lấy được nhiều tiên đan, đúng là chuyện vẹn toàn đôi bên. Chân tiên không uổng là chân tiên, không phải tu sĩ nào cũng có thể đối kháng cùng tiên nhân giống như Tùy qua, dù là tu sĩ Long tộc cũng không thể. Tu sĩ đơn độc khiêu chiến với chân tiên mà không thua là kỳ tích, trước mắt chỉ mình Tùy qua sáng tạo được. Nhưng dù là Tùy qua cũng không thể giết chân tiên. Long Nữ dần yếu thế, nhưng nàng miễn cưỡng nương nhờ lực lượng Long Chi Giới chống lại đối thủ. Bởi vì Long Chi Giới là đại thế giới xếp thứ 6, lực lượng toàn thế giới siêu khổng lồ. Tùy qua biết rất nhanh Long Nữ sẽ xui xẻo, bởi vì chân tiên có năng lực tước đoạt lực lượng thế giới đối phương dựa vào. Quả nhiên chân tiên lạnh lùng cười, Long Nữ nho nhỏ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để bổn tọa chặt đứt cảm ứng của nàng và Long Chi Giới, để xem nàng lấy gì đối kháng với ta. Ta sẽ khóa long cốt của nàng lại, hãy ngoan ngoãn làm thị nữ của ta đi. Chân tiên chém trường đao chặt đứt liên kết của Long Nữ và Long Chi Giới, nàng không thể mượn dùng lực lượng thế giới rồng nữa. Trong phút chốc thực lực Long Nữ giảm mạnh, sắp bị chân tiên thị vệ trấn áp. Ngay lúc này, Tùy qua ra tay. Tùy qua hét to một tiếng, chấn linh trảm. Tùy qua dốc hết sức công kích chân tiên thị vệ. Chân tiên thị vệ cảm nhận một kích của Tùy qua mang theo lực lượng khủng bố, gã buộc lòng bỏ qua Long Nữ, xoay người huy trường đao chặn lại chấn linh trảm của Tùy qua. Lực lượng cường đại trùng kích chấn vỡ hư không xung quanh. Chân tiên thị vệ nhìn Tùy qua, lạnh lùng nói, lâu kiếm thường Huyền Mệnh khách sạn. Đúng vậy. Là lão tử đây. Tùy qua lạnh lùng cười, trừ lão tử ra không có nhiều tu sĩ có năng lực này. Tùy qua không biết khiếm tốn là cái gì. Chân tiên thị vệ cao giọng quát, lâu kiếm thường, người quyết tâm đối nghịch với Bạch Vân Thành chúng ta sao? Nhảm nhí. Tùy qua lạnh lùng nói, không ngại nói cho ngươi biết, Bạch Vân Thành các ngươi bao che Côn Luân Tông là đối đầu với lão tử. Nếu muốn lão tử không đối phó Vân Trung Giới nữa thì tốt nhất là hãy đuổi Côn Luân Tông ra Vân Trung Giới, nếu không đừng trách bị lão tử chơi. Lâu kiếm thường, người dám uy hiếp bổn tọa. Uy hiếp Bạch Vân Thành. Chân tiên thị vệ quát to, đừng tưởng rằng ngươi may mắn trốn khỏi tay Đinh Dực là có thể coi trời bằng vung, vào tay bổn tọa là ngươi chết chắc. Tùy Qua lạnh lùng trào phúng đối phương, thập nhị tiên vệ, nói dễ nghe nhưng rốt cuộc là chó săn của Bạch Vân Thiên Chủ, người ta sợ ngươi nhưng ta thì không. Chân tiên thị vệ hoàn toàn bị Tùy Qua chọc giận, giỏi, giỏi. Một phàm nhân bình thường mà dám coi thường bổn tọa như thế, người chết chắc. Trong chư thiên vạn giới không ai cứu ngươi được. Lúc này chân tiên thị vệ không tiếc trả giá tấn công Tùy Qua. Long nữ có thời gian thở dốc, lần đầu dùng ánh mắt ngang hàng đánh giá Tùy Qua. Có thể khiêu khích chân tiên thì đủ tư cách được long nữ tôn kính, mặc dù người long tộc kiêu ngạo nhưng tôn trọng cường giả. Tuy nhiên long nữ không tin Tùy Qua sẽ đấu lại chân tiên thị vệ, vì mới rồi nàng đánh nhau cùng đối phương, lĩnh giáo thực lực khủng bố của chân tiên. Long nữ khắc sâu hiểu rằng rốt cuộc tu sĩ không phải đối thủ của tiên nhân, đây là lạc trời không cách nào vượt qua. Trong giọng nói của Tùy Qua tràn đầy khinh thường chân tiên thị vệ nhưng ngầm thì cực kỳ chú trọng. Chân tiên dù sao là chân tiên, sau khi Tùy Qua đánh nhau với Đinh Dực mới biết chân tiên khủng bố như thế nào. Tùy Qua suýt gục trong tay Đinh Dực. Lúc này cảnh giới của Tùy Qua đã đến hợp thể hậu kỳ, thực lực cao hơn trước kia gấp trăm ngàn lần, đánh nhau với chân tiên thị vệ có phần thắng khá cao. Chân tiên thị vệ cảm nhận khí thế cường đại phát ra từ người Tùy Qua, biểu tình dần trầm trọng. Mắt long nữ lóe tia sáng kỳ lạ, tuy nàng từng nghe nói đại đương gia của Huyền Mệnh khách sạn có thực lực đơn độc khiêu chiến chân tiên, nhưng nàng cho rằng lời đồn không đáng tin. Đặc biệt trước đó long nữ tự mình lĩnh giáo chân tiên đáng sợ, nàng không cho rằng Tùy Qua có thể đối kháng cùng chân tiên thị vệ Bạch Vân Thành. Nhưng lúc này uy nhiếp khí thế không ngừng dâng cao của Tùy Qua làm long nữ hoảng hốt. Tùy Qua phát ra uy nhiếp khí thế còn mạnh hơn cả chân tiên. Đôi mắt long nữ mông lung. Chém. Chân tiên thị vệ tấn công, vì đấu uy nhiếp khí thế đã thua Tùy Qua. Hoa vệ, đường đường là chân tiên nhưng phát ra khí thế không bằng một tu sĩ, chân tiên thị vệ không thể chấp nhận được điều này. Hoa vệ muốn giết chết Tùy Qua để đáp trả hắn dám khiêu khích gã. Tuy hoa vệ có hùng tâm tráng chí muốn giết Tùy Qua nhưng gã không có thực lực cường đại như vậy. Thực lực của hoa vệ và Đinh Dực ngang nhau, trình độ thập nhị tiên vệ là trung bình. Hoa vệ muốn giết Tùy Qua chỉ là ý tưởng mơ mộng của riêng gã. Đúng là chân tiên có ưu thế rất lớn trước tu sĩ, nhưng ưu thế này không phải tuyệt đối. Tùy Qua tồn tại là một dị số, thực lực của hắn không thể tính toán bằng tu sĩ bình thường cùng cảnh giới. Hoa vệ có biết Đinh Dực và Tùy Qua đánh nhau, gã cho rằng Tùy Qua thoát do may mắn, thực lực thật sự không thể sánh bằng chân tiên. Nhưng khi hoa vệ chính thức đấu với Tùy Qua, gã mới biết tin đồn không giả. Tiểu tử này trước mắt có thực lực siêu khủng bố, kinh người. Long nữ ở bên cạnh xem cuộc chiến cũng hoảng sợ. Long nữ có thực lực nửa bước chân tiên, lại là thành viên long tộc, thực lực khá cao, mạnh hơn nửa bước chân tiên khác nhiều. Nhưng nhìn Tùy Qua phát ra lực lượng, làm long nữ cảm nhận được cái gì là cường đại. Lúc trước long nữ bị hoa vệ ức chế chặt chẽ, tình huống bây giờ hoàn toàn ngược lại, là gã bị Tùy Qua đè đầu. Lực lượng của Tùy Qua mạnh hơn lúc đấu với Đinh Dực gấp trăm ngàn lần, hắn đánh hết sức tất nhiên chiếm ưu thế. Dù không nương nhờ vào lực lượng thất la giới, Tùy Qua chỉ dựa vào hồng mông thạch đủ áp chế hoa vệ. Hoa vệ phản công nhiều lần nhưng bị Tùy Qua dễ dàng hóa giải. Với cảnh giới chân tiên nếu hoa vệ muốn thoát khỏi tay Tùy Qua không thành vấn đề, vì chân tiên đã hoàn toàn vượt qua thiên địa pháp tắc hạn chế. Dù Tùy Qua thúc giục hồng mông thụ cũng không thể phong tỏa không gian xung quanh chân tiên. Nhưng hoa vệ không rút lui, bởi vì gã không cam lòng. Hoa vệ không cam lòng bị một tu sĩ hợp thể hậu kỳ đánh chạy trối chết. Đây là sỉ nhục, quá nhục nhã. Tùy Qua cười khẩy nói, nếu không muốn đi thì hãy ở lại đây chờ chết đi. Tùy Qua dốc sức ra tay, nắm đấm đánh hoa vệ túi bụi, mỗi cú đấm đều ra tay hết sức. Có cửu thiên tự phẩm tiên tinh, hồng mông thạch chống đỡ đủ cho Tùy Qua bùng nổ thời gian dài. Thể chân tiên của hoa vệ bị lực lượng mạnh mẽ công kích dần bị thương, xem ra dù có là thể chân tiên cũng có mức độ chịu đựng lực lượng nhất định. Khi vượt mức chịu đựng thì chân tiên cũng sẽ bị thương, thậm chí chết. Hoa vệ vẫn cố chống, dường như đang chờ lúc Tùy Qua kiệt sức sẽ phản kích. Mặc dù Tùy Qua như động cơ mãi không ngừng chạy, không ngừng bộc phát lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được gắt gao đè đầu hoa vệ. Long nữ đứng xem buộc phải né thật xa trung tâm hai người đánh nhau, tránh cho bị lực lượng của Tùy Qua, hoa vệ lan đến. Tuy Tùy Qua áp chế hoa vệ nhưng hắn không có thủ đoạn giết đối phương. Chân tiên là tồn tại đã vượt qua phạm trù nhất định, một loại hình dạng sinh mệnh khác. Áp chế chân tiên là một chuyện, muốn giết được đối phương lại là vấn đề khác. Nếu hoa vệ bỏ chạy, bây giờ Tùy Qua chưa có khả năng giữ đối phương lại. Nhưng hoa vệ không có dấu hiệu chạy trốn, hay tên này thích bị ngược. Trong lúc Tùy Qua khó hiểu, bỗng nhiên một luồng đao quang bá tuyệt thiên địa chém xuống đầu hắn. Không chút dấu hiệu, cực kỳ dũng mãnh. Tinh thần lực của Tùy Qua cường đại như thế mà không hề phát hiện ra, không cảm ứng được nguy hiểm. Khi Tùy Qua nhận ra thì đã không kịp, bởi vì người tập kích là chân tiên. Đinh Dực. Người đánh lén chui ra khỏi thời không loạn lưu, Tùy Qua nhận ra ngay thân phận của đối phương. Đinh Dực có thân phận chân tiên vậy mà đánh lén Tùy Qua, quá hạ giá. Đinh Dực làm như vậy là đã đắn đo kỹ càng, bởi vì giả từng đánh nhau với hắn nên biết chiến đấu ngay mặt rất khó làm thiệt hắn. Cách duy nhất là đánh lén, phải tập kích trong khi Tùy Qua dốc sức chống lại một vị chân tiên khác. Tuy cách đánh lén này mất sĩ diện nhưng cơ hội thành công rất lớn. Từ lần trước Đinh Dực đánh nhau với Tùy Qua, hắn an toàn thoát ra thì gã cảm thấy mất hết mặt mũi. Chân tiên vốn là cao cao tại thượng, tung hoành chư thiên thế nhưng bị một tu sĩ làm mất hết mặt mũi, quá đáng hận. Chỉ có giết Tùy Qua mới giúp Đinh Dực lấy lại mặt mũi, vì vậy gã không tiếc dùng cách đánh lén. Lúc này Tùy Qua nhận được nhắc nhở từ Long Nữ. Long Nữ dùng thần niệm nhắc nhở Tùy Qua, nàng cũng biết hắn bị đánh lén. Khi Long Nữ nhắc nhở thì trường đao của Đinh Dực đã chém xuống đầu hắn. Đinh Dực chui ra từ thời không loạn lưu, cho nên tránh khỏi Tùy Qua cảm ứng tinh thần lực, đây là điểm lợi hại của chân tiên, dù là thời không loạn lưu cũng không làm gì được. Hoa Vệ dốc sức ra tay, đánh ra một kích chân tiên. Xem ra hai người đã liên lạc từ trước, một chân tiên bám giữ Tùy Qua, người kia đánh lén, có thể nói là hai mặt giáp công. Hai chân tiên hợp sức đối phó với một tu sĩ, còn dùng cách đánh lén, loại chuyện này nói ra không ai tin. Hai chân tiên hợp sức không đơn giản là một cộng một bằng hai. Cùng là thập nhị tiên vệ, Hoa Vệ và Đinh Dực phối hợp cực kỳ ăn ý, hai người hợp sức, Tùy Qua cảm giác ảo ảnh tiên giới chi môn sau lưng Hoa Vệ, Đinh Dực bắn ra uy nhiếp cường đại hơn. Lực lượng, thực lực của Hoa Vệ, Đinh Dực lại được tăng mạnh. Thiên binh thần tướng, thảo mộc giai binh. Tùy Qua thật sự tức giận. Vì cho hai chân tiên này một bài học, Tùy Qua không tiếc dùng quyền ý thảo mộc giai binh hoàn toàn kích phát lực lượng ra thiên binh thần tướng. Tùy Qua làm như vậy là đốt cạn nguyên khí, sức sống của thiên binh thần tướng nhưng có thể hoàn toàn phát ra lực lượng. Tùy Qua dùng hai tay nhưng không đánh ra quyền ảnh mà là 10 vạn thiên binh thần tướng. Mỗi cú đấm đánh ra tất cả lực lượng 10 vạn thiên binh. Bởi vì quyền ý thảo mộc giai binh nâng lực lượng 10 vạn thiên binh thần tướng lên cực hạn, đốt cháy tất cả sức sống, tu vi của bọn họ rất gần với thực lực chân tiên. Tùy Qua đánh ra hai đấm tương đương 20 vạn thiên binh thần tướng liều mạng bùng nổ tất cả lực lượng, đây là lực lượng hủy thiên diệt địa, hoàn toàn vượt qua lực lượng chân tiên. Tất cả là đòn đánh trả của Tùy Qua đối với Hoa Vệ, Đinh Dực đánh lén. Ầm ầm. Chợt vang hai tiếng nổ điếc tai, lực lượng cường đại khó tả thổi quét mấy chục vạn dặm, hư không nứt vỡ, vô số sao băng biến thành bột phấn. Trong tiếng nổ có hai tiếng gào rú thê lương, là thanh âm của Hoa Vệ, Đinh Dực. Một kích chân tiên của Hoa Vệ, Đinh Dực có lợi hại cách mấy cũng không ngăn được Tùy Qua dùng toàn bộ tu vi, sự sống của 20 vạn thiên binh thần tướng đổi lại bùng nổ lực lượng. Thân thể hai chân tiên rất nhanh bị lực lượng to lớn xé rách, phân giải thành nhiều mảnh vụn. Những mảnh nhỏ này nhanh chóng biến mất. Tùy Qua biết không lâu sau những mảnh nhỏ này sẽ ghép lại, chỉ cần chịu tiêu hao một ít tiên đan là Hoa Vệ, Đinh Dực sẽ nhanh chóng phục hồi cơ thể lẫn tu vi. Muốn dứt hẳn một chân tiên, với cảnh giới bây giờ của Tùy Qua còn chưa làm được. Hoặc là tu vi đã đủ nhưng cảnh giới còn thiếu. Hoa Vệ, Đinh Dực biến mất, Tùy Qua không đuổi theo, hắn cũng không có năng lực truy kích. Trong cuộc chiến nhìn như phe bị tổn hại nặng là hai chân tiên Đinh Dực, Hoa Vệ, Tùy Qua rất quách. Nhưng sự thật là Tùy Qua tổn thất 20 vạn thiên binh thần tướng, lòng hắn đang nhỏ máu. 20 vạn thiên binh thần tướng, những thiên binh thần tướng này là Tùy Qua dùng đan dược mua về. Hơn nữa dù Hoa Vệ, Đinh Dực bị thương nặng nhưng chưa chết, Tùy Qua bị lỗ vốn. Việc đã đến nước này, Tùy Qua đành chấp nhận xui xẻo. Hai chân tiên bị thương bỏ trốn, Tùy Qua định đi. Long Nữ bỗng lên tiếng gọi lại, đạo hữu, xin dừng bước. Ánh mắt Long Nữ tràn đầy cảm kích nhìn Tùy Qua, đa tạ ơn cứu mạng của đạo hữu. Tùy Qua ra vẻ hờ hững nói, việc nhỏ không cần nhắc đến. Tiểu nữ tử Long Phiêu Phiêu xin đa tạ đạo hữu. Long Nữ nói với Tùy Qua, xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu là? Tùy Qua. Tùy Qua nói xong giật mình nhận ra mình khai tên thật. Tùy Qua. Long Phiêu Phiêu khó hiểu nhìn Tùy Qua, chủ nhân huyền mệnh khách sạn chẳng phải tên là Lâu Kiếm Thường sao? Ha ha ha ha ha ha. Tùy Qua cười gượng, Lâu Kiếm Thường là ta, Tùy Qua cũng là ta. Phải rồi, đây là bí mật, hy vọng Long đạo hữu giữ kín dùng. Long Phiêu Phiêu nhíu chặt mày không biết cái tên Tùy Qua có phải là thật hay tên giả. Long Phiêu Phiêu nói ngay, ta nhất định sẽ giữ bí mật cho Tùy đạo hữu. Tùy đạo hữu là ân nhân cứu mạng của ta, không biết có gì để ta báo đáp lại Tùy đạo hữu không? Việc nhỏ không cần nhắc đến. Tùy Qua giả bộ thanh cao nói, đã là chuyện nhỏ thì không cần phải nói. Thật ra Tùy Qua không hề thanh cao chút nào, tổn thất 20 mấy vạn thiên binh thần tướng làm lòng hắn nhỏ máu. Tùy Qua rất muốn khiến Tiểu Long Nữ gánh vác tổn thất này, nhưng làm người phải biết xem ích lợi lâu dài. Tùy Qua cho rằng thông qua Long Phiêu Phiêu kết thân với Long tộc là cách hay, Long chi giới là tồn tại cổ xưa, xa xưa giống như tiên giới. trong long tộc cao thủ như mây, chắc chắn có rất nhiều xác cổ long. Nếu Tùy Qua có được mấy cái xác đó thì, hi hi. Không nhịn được nhỏ sẽ loạn mưu lớn, bỏ con tép bắt con tôm, cho nên Tùy Qua quyết định thanh cao một phen. Long Phiêu Phiêu khâm phục khí phách thanh cao của Tùy Qua, thật ra trước đó nàng đã phục hắn nhưng là phục tu vi cường đại. Dùng cảnh giới hợp thể hậu kỳ đối kháng với hai chân tiên hợp sức công kích, nếu truyền tin này ra chắc chắn sẽ khiến Tùy Qua uy chấn chư thiên vạn giới. Hơn một nửa tu sĩ toàn là ích kỷ nghĩ cho mình, nhưng Tùy Qua không đòi Long Phiêu Phiêu trả thù lao càng tỏ ra phẩm chất đáng quý. Long Phiêu Phiêu không biết suy nghĩ trong đầu Tùy Qua, thật ra hắn đang chờ được Long Phiêu Phiêu mời đi Long tộc chơi. Tiếc rằng Long Phiêu Phiêu không có ý định đó, nói với Tùy Qua, đa tạ Tùy đạo hữu giúp đỡ. Khí độ của Tùy đạo hữu làm tiểu nữ tử vô cùng khâm phục, đại ân như vậy đành chờ sau này sẽ trả. Sau đó Long Phiêu Phiêu biến mất. Tùy Qua trợn to mắt nói, sao có thể như vậy? 20 vạn thiên binh thần tướng của ta. Thế giới này không có gì không lọt gió, tin Tùy Qua đánh lui hai chân tiên hợp sức thoáng chốc lan nhanh, trong khoảnh khắc đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Danh tiếng Huyền Mệnh khách sạn cũng thuận nước dông thuyền, buồn mày bán đắt hơn. Trong vòng mấy ngày Tùy Qua lại thông qua giao dịch đổi lấy hơn 100 vạn xác tu sĩ có tu vi đại thừa kỳ trở lên, khiến số lượng thiên binh thần tướng của hắn tăng mạng lớn. Nhưng vì đổi lấy nhiều xương tu sĩ, Tùy Qua hao tổn nhiều tiên đan. Hiện giờ tài luyện chế luyện đan của Tùy Qua hơn xưa rất nhiều. Bởi vì Huyền Mệnh khách sạn nên các tu sĩ ở đan chi giới, yêu giới, thất la giới đua nhau săn giết, tình trạng tu sĩ vân trung giới cực kỳ tệ. Tu sĩ vân trung giới có một bệnh chung là ích kỷ, trong vân trung giới có nhiều cao thủ nhưng toàn là tự lo thân, dễ bị tu sĩ chư thiên vạn giới vây công săn giết rồi đưa đi đổi tiên đan. Trong suy nghĩ của Tùy Qua thì nguyên vân trung giới đã bắt đầu rối loạn, nhưng hắn không ngờ rằng tình huống bỗng nhiên có thay đổi. Trên tiên chiếu lâu vân trung giới xuất hiện một tiên chiếu thật sự, còn là tiên chiếu đặc biệt nhằm vào Tùy Qua. Nội dung tiên chiếu như sau, Bạch Vân Thành, vân trung giới là chính thống tiên giới, là phạm vi thế lực của tiên giới ở hạ giới, đại biểu cho ý chí tiên giới. Những điều Huyền Mệnh khách sạn làm là đối địch với vân trung giới, cũng đối nghịch cùng tiên giới. Về người đứng đầu Huyền Mệnh khách sạn, theo tiên giới điều tra là tu sĩ nhân loại tên Tùy Qua, lại dám đối địch với tiên giới, tội đáng chết vạn lần. Tiên giới hiệu lệnh tu sĩ chư thiên vạn giới, ai giết Tùy Qua có thể vào tiên giới, tiền phúc vĩnh hưởng. Tiên chiếu xuất hiện, nguyên vân trung giới, thậm chí là toàn chư thiên vạn giới khiếp sợ. Tùy Qua biết trước về tiên chiếu này, hắn còn hóa trang thành người khác đi vào vân trung giới chuyên môn ngắm tiên chiếu. Trên tiên chiếu lâu vân trung giới, mỗi một thành thị có tiên chiếu lâu, trong tiên chiếu lâu có một tiên chiếu. Tuyệt đối không ngụy tạo tiên chiếu được, bởi vì trước mắt không ai dám đi ngụy tạo tiên chiếu, trừ phi quyết tâm đối đầu cùng tiên giới. Dù là kẻ thù của tiên giới muốn ngụy tạo một tấm tiên chiếu cũng rất khó, vì tiên chiếu này là tiên khí. Mỗi tiên chiếu trên các tiên chiếu lâu là phân thân của nó, trên tiên chiếu có ấn chương của Vô Thượng Chí Tôn Đại Đế tiên giới phát ra uy nhiếp cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì tiên chiếu tồn tại nên vân trung giới tạm dừng giết chóc. Tiên chiếu xuất hiện, mang theo sức uy hiếp cực mạnh, không ai dám khinh thường tiên chiếu, ít nhất không dám tỏ thái độ công khai. Tùy Qua nhìn phản ứng của các tu sĩ, ma vật xung quanh phỏng đoán sức uy hiếp mạnh mẽ của tiên chiếu. Xem ra trong thời gian ngắn hướng gió sắp thay đổi. Có một vài tu sĩ, ma vật thảo luận đánh cướp Huyền Mệnh khách sạn như thế nào, đối phó Tùy Qua ra sao. Bởi vì làm thịt Tùy Qua sẽ được vào tiên giới, tiên phúc vĩnh hưởng, chỉ một điều kiện này đủ để rất nhiều tu sĩ điên cuồng. Tùy Qua không cho rằng như vậy, hắn cảm thấy điều kiện trên tiên chiếu phong phú thật nhưng rất khó gặm. Tại sao? Bây giờ chư thiên vạn giới đều biết Tùy Qua có thể chống đỡ hai chân tiên hợp sức đánh một kích, vậy nghĩa là muốn giết hắn phải cởi chân tiên. Đẳng cấp này còn cần gì điều kiện ghi trên tiên chiếu? Đương nhiên sẽ có một số kẻ mắt mù to gan mạo hiểm thử công kích, săn giết Tùy Qua, nhưng đây chỉ là số ít. Những người này liên tục bị Tùy Qua giết thì tình huống sẽ khác hẳn. Tùy Qua đọc tiên chiếu xong lặng lẽ rời đi. Tùy Qua cố ý lộ tung tích gần thất la giới, quả nhiên hấp dẫn một số tu sĩ chấn sóng chú ý, mấy tu sĩ này là nửa bước chân tiên, đại khái tự tin vào tu vi của mình nên mạo hiểm chặn giết Tùy Qua định cướp tiên đan trên người hắn, dùng hắn đổi lấy điều ưu đãi tiên chiếu cung cấp. Nhưng Tùy Qua vừa ra tay đã hoàn toàn trấn áp mấy nửa bước chân tiên, khiến đối phương không có cơ hội chạy trốn. Có thể trốn khỏi tay Tùy Qua chỉ có chân tiên. Tùy Qua giết mấy nửa bước chân tiên xong, Tùy Qua tin tức xuất hiện gần thất la giới rất nhanh truyền ra ngoài. Tùy Qua cố ý bóp méo tin tức biến thành, Tùy Qua kịch chiến với mấy nửa bước chân tiên, Tùy đã giết phe địch nhưng cũng bị thương. Tùy Qua thả tin như thế ra là vì hắn biến mình thành con mồi để câu nhiều tu sĩ không sợ chết. Tùy Qua cần giết thật nhiều tu sĩ mạo hiểm, có như vậy mới làm những người khác run sợ. Tùy Qua dùng mình làm mồi câu tung tin ra, mấy ngày sau đó hắn giết được vài trăm tu sĩ, tất cả đều là tán tiên. Tiên giới có ra điều kiện phong phú cỡ nào thì sẽ không có tu sĩ đại thừa kỳ định nghịch thiên giết Tùy Qua.